chuẩn không tồi. Sử trưởng lão nói xong, không đợi Phong Ninh hồi phục, một cái nhảy thân, cũng cùng Giang Y giống nhau biến mất ở lầu 2. Phong Ninh trầm mặc một chốc, thực mau phản ứng lại đây, chiều lầu 2 hai vị trưởng lão biến mất phương hướng chắp tay hành lễ. Chương 187 đường lộng chết. Trung quanh tinh anh đệ tử, thấy Phong Ninh gần nhất đã bị hai vị chủ sự trưởng lão nhìn trúng, hâm mộ đến đôi mắt đều nhiệt. Trưởng lão cùng trưởng lão chi gian, địa vị cũng là có rất lớn khác nhau. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trưởng lão có mấy trăm, mà chủ sự trưởng lão chỉ có 13 vị. Thả này 13 vị chủ sự trưởng lão, lớn tuổi liền đồ tôn đều đã là linh văn kỳ, đã sớm không thu đồ, còn thừa thu đồ đệ, đều là tân tấn chủ sự trưởng lão. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, chủ sự trưởng lão đệ tử là tinh anh đệ tử trung tinh anh, ở còn chưa tu đến độ huyền kỳ, địa vị cũng đã so nào đó trưởng lão còn cao. Phong sư đệ, hướng bên này hạ, ta mang ngươi đi chờ tuyển đệ tử xá viện. Có tinh anh đệ tử đã dự kiến, Phong Ninh tương lai ở Huyền Thiên Tông địa vị, vội vàng cười vây tay. Phong Ninh nhìn mắt Khúc Huynh Mặc, cùng nhau. Ta đây liền dính sư đệ hết. Khúc Huynh Mặc cười một cái, cùng hắn cùng nhau hạ lôi đài, chiều kia vẫy tay đệ tử đi đến. Bên cạnh một ít đệ tử hơi có hối hận, sai thất cái này giao hảo Phong Ninh cơ hội. Nhưng cũng có chút con cháu đối việc này cũng không để ý, thậm chí là mắt lạnh quan khán. Sư Minh, thật sự cứ như vậy đem sư muội biếm đi tầm thường đệ tử bên kia. Phong Ninh hai người vừa ly khai luận võ đường, đứng ở Phương Càng bên cạnh tinh anh đệ tử sẽ nhỏ giọng dò hỏi. Phương Càng vẻ mặt lãnh đạm, chẳng sợ phía trước hai vị chủ sự trưởng lão trước sau xuất hiện, tỏ vẻ muốn thu Phong Ninh vì đồ đệ, hắn đều không có biểu hiện ra nửa phần tò mò, ta nói ra nói, yêu cầu sửa đổi. Kia dò hỏi đệ tử thân thể cứng đờ, lập tức cười, là, sư huynh khẩu vô lời nói đùa, là ta hỏi nhiều. Kia, vị kia họ Mặc chờ tuyển đệ tử, yêu cầu sư đệ tìm cơ hội giáo huấn một chút hắn sao. Đừng lộng chết. Phương Càng miệng lưỡi vẫn là đạm mạc. Là, bảo đảm sẽ không chết. Kia sư đệ cười miệng đầy đáp ứng. Bên kia. Khúc Huynh Mặc không biết Phương Càng bên này tính toán. Nàng cùng Phong Ninh đi theo kia tinh anh đệ tử ra luận võ đường. Lần đầu nhìn thấy này linh hoạt kỳ ảo giới. Hai đại tông môn chi nhất khí phái cảnh tượng. Phía sau luận võ đường không có điêu hành lang hòa đống. Không có mái cong ngói xanh, lại khí phách hùng vĩ, lệnh nhân tâm chấn. Mà ra luận võ đường sau, trên đường bạch ngọc phô địa, chung quanh điêu lan ngọc thế, nơi xa cung điện quanh co khúc khó hiểu, không trung linh khí dư thừa, càng sâu thanh y hề vệ tu luyện trường hạ cái kia hạ phẩm linh thạch mạch. Này linh khí, không nói đi chuyên môn tu luyện trường sở, liền ở tông môn nội tùy ý địa điểm đả tọa tu luyện, hiệu quả cũng so ở bên ngoài tốt hơn mấy chục lần. Nhị vị sư đệ, ta trước mang các ngươi đi lãnh tháng này lương đồng, thuận tiện đăng ký hạ thân phân ngọc bài. Dẫn đường tinh anh đệ tử cười đi phía trước dẫn đường. Sư huynh nói này lương đồng, là chỉ vật gì? Khúc Huynh Mặc hơi có tò mò, chẳng lẽ trở thành Huyền Thiên Tông chờ tuyển đệ tử, còn có tiền lương lấy? Chính là tông môn phát cho chúng ta tu luyện tài nguyên, tinh anh đệ tử mỗi tháng có 5.000 hạ phẩm linh thạch, 10 cái tụ linh đan, 10 chương trung giai hạ phẩm công kích đùa chú. Hai vị sư đệ tuy rằng là chờ tuyển đệ tử, nhưng lương đồng cũng cùng chúng ta giống nhau. Tinh anh đệ tử cười trả lời. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh lại nhịn không được kinh ngạc phiên. 5.000 hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 5 cái trung phẩm linh thạch, ở Huyền Thiên Tông như thế đầy đủ linh khí hạ, tu luyện căn bản là không cần phải linh thạch, này đó linh thạch có thể nói là đưa cho các đệ tử tiêu vặt. Huống chi, Huyền Thiên Tông còn phát tu luyện dùng tụ linh đan. Tụ linh đan. Danh như ý nghĩa, chính là tụ có nhất định linh khí đặc chế đang dược, nuốt phục sau nhưng tăng trưởng linh lực, so sử dụng linh thạch tu luyện càng vì phương tiện, lợi dụng suất cũng càng cao. Thậm chí có chút tư chất thấp hèn người, nhưng mượn dùng tụ linh đan sinh sôi để thượng một tiểu giai tu vi. Không nói mặt khác, chỉ bằng này tu luyện phúc lợi, liền đủ để cho vô số người điên cuồng. Khó trách có nhiều người như vậy muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Kia tinh anh đệ tử thấy bọn họ bộ dáng giật mình. Mặt mày đều nhiễm vài phần tự hào, cười nói tiếp, chúng ta Huyền Thiên Tông không ngừng điểm này hảo, mỗi cách 3 ngày, Linh Võ Điện liền có trưởng lão khai đường cách nói, này giảng chính là Huyền Thiên Tông cơ bản nhất Linh Võ Kỹ, cùng với đề cập đến vài loại chủ yếu công pháp. Mà chứ ra này 3 ngày một giảng ngoại, còn có mỗi tháng một giảng. Nay nguyệt giảng, là các trưởng lão nguyện ý lấy ra tới, giáo thụ Linh Võ Kỹ hoặc tu luyện tâm đắc, là thật sự tu luyện chân bảo. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh lại lần nữa kinh ngạc kinh. Này phúc lợi, không nói Đại Chu Thanh Y Y vệ, chính là Đại Chu đế vương đều không có tốt như vậy đãi ngộ đi. Như thế rộng rãi bút tích, thật đúng là không hổ là hai đại tông môn chí nhất. Kia tinh anh đệ tử thấy bọn họ kinh ngạc bộ dáng, trong mắt tự hào càng sâu, trừ bỏ ta vừa mới nói này đó, chúng ta tông môn còn có phá lệ thu hoạch đan dược, trận pháp, đùa chú, linh khí chờ vật cơ chế, này đó đan dược trận pháp chờ vật, ở bên ngoài không nhất định có thể mua được, mà ở chúng ta Huyền Thiên Tông nội, chỉ cần cống hiến điểm là có thể đổi lấy. Cống hiến điểm là chỉ vật gì? Phong Ninh cũng nhịn không được đáp thượng lời nói. Tinh anh đệ tử cười, chỉ phía trước, nột, phía trước chính là phụng điện, ta mang các ngươi lanh đổ vật, đi bên trong vừa thấy, liền biết cái gì là cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc hai người nghi hoặc, nhưng đối phương đã nói như vậy, bọn họ cũng không hảo truy vấn, chỉ đi theo hắn tiếp tục đi phía trước. Phụng điện liền ở phía trước, này điện phủ cùng luận võ đường trang trí hoàn toàn bất đồng, này điện tráng lệ huy hoàng, kim bích huy hoàng. Liếc mắt một cái nhìn lại đẹp đẽ quý giá vô cùng. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh đi theo kia đệ tử, đi vào trước đăng ký hảo thân phận, được đến một khối màu tím thân phận ngọc bài, cùng với một cái cấp thấp túi chữ vật, bên trong có vừa mới phát lương đồng. Bắt được đồ vật sau, kia đệ tử lại mang theo bọn họ chuyển tiến phụng điện một khắc chỗ. Nơi này lui tới đệ tử Phôn Đa, có bạch đi thượng thêu huyền kim sắc hoa văn bình thường đệ tử, cũng có áo bào trắng thượng thêu màu tím nhạt hoa văn tinh anh đệ tử. Còn có ăn mặc màu xám đậm quần áo trường lão. Nơi này mọi người, trên người tản mát ra linh lực dao động đều phải mạnh hơn Khúc Khuynh Mặc mấy lần. Nói cách khác, những người này tu vi thấp nhất cũng là hóa linh ngũ giai. Nơi này chính là phụng hiến điểm cấp bậc chỗ. Kia tinh anh đệ tử chỉ, bài mấy cái hàng dài đại trước quầy. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh hai mặt nhìn nhau, vẫn là không quá minh bạch. Kia đệ tử vì thế mang theo bọn họ từ bên cạnh qua đi. Trước đưa ra thân phận của hắn ngọc bài. Tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài là màu tím nhạt, xếp hạng phía trước người thấy vậy, đều tránh ra con đường làm hắn dẫn người hay đi trước. Chờ tới rồi trước quầy, phụ trách đăng ký phụng hiến điểm đệ tử nghe xong ý đồ đến, lấy ra hai khối bạch ngọc chế thành to rộng ngọc điệp, đưa cho bọn họ, dùng thần thức quét nhập liền có thể xem xét. Khúc Khuynh Mặc tiếp nhận ngọc điệp, theo lời quét nhập thần thức, liên tiếp số liệu tức khắc hiện tại ý thức. Săn bắt hải sư thú nhím biển, mỗi nhím biển 3 cái phụng hiến điểm. Hái ngọc linh quả, 1 phụng hiến điểm. Gieo trồng dược linh thảo, 1 mẫu 10 phụng hiến điểm. Chú, mỗi mẫu đủ tư cách sản lượng không được thấp hơn 10 cân. Khúc Khuynh Mặc đảo qua một lần, lập tức liền minh bạch cái gọi là phụng hiến điểm là thứ gì, chính là tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành sau, đoạt được tương ứng thù lao. Nay cùng thanh ý liễu vệ nhiệm vụ giả thiết tương đồng, chỉ là có khả năng đổi lấy vật phẩm. So thanh y liễu vệ muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Chương 188 quyết không cho phép. Nơi này chỉ là đăng ký phụng hiến điểm địa phương, phải dùng phụng hiến điểm đổi lấy vật phẩm, đến đi tương ứng các điện, chúng ta Huyền Thiên Tông cùng sở hữu 5 tòa các điện, phân biệt là đăng các, khí các, phù các, dược các cùng trận các, này 5 các có một vị chủ sự trưởng lão, phụ trách các điện các loại công việc. Kia tinh anh đệ tử vừa nói vừa nhìn Phong Ninh liếc mắt một cái, bổ sung nói: Hôm nay xuất hiện sử trưởng lão, chính là trận các chủ sự trưởng lão, địa vị cùng mặt khác 12 vị chủ sự trưởng lão bình đẳng, chỉ ở tông chủ, cũng chính là chúng ta Huyền Thiên Tông trưởng môn dưới. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nhớ, lúc ấy xem chung quanh tinh anh đệ tử biểu hiện, liền biết hôm nay muốn thu Phong Ninh vì đồ đệ hai người thân phận không bình thường. Hơn nữa trận các chủ sự trưởng lão, vậy cùng sở hữu 13 vị chủ sự trưởng lão, mặt khác 12 vị là chỉ nào vài vị. Phong Ninh ngữ khí như cũ, không có bởi vì nhìn chúng hắn chính là chủ sự trưởng lão mà phá lệ vui sướng. Tinh anh đệ tử thấy hắn này không màng hơn thua bộ dáng, âm thầm bội phục, tiếp tục trả lời. Chúng ta Huyền Thiên Tông, trừ bỏ hai vị thái thượng trưởng lão bế quan không ra ngoại, địa vị tối cao chính là trưởng môn cùng 13 vị chủ sự trưởng lão. Này đó chủ sự trưởng lão, phụ trách 5 các 6 điện sở hữu công việc, trong đó chính điện cùng chủ điện các có 2 vị chủ sự trưởng lão. Hôm nay xuất hiện Giang trưởng lão, chính là chủ điện chủ sự trưởng lão chí nhất. Phong Ninh trên mặt vẫn là không có quá lớn biến hóa, năm các chỉ chính là đăng các, khí các, phù các, dược các cùng trận các, kia 6 điện lại là chỉ này đó cung điện. 6 điện phân biệt chỉ chính là phụ trách lương bổng cùng cống hiến điểm phụng điện, phụ trách linh võ kỹ cập công pháp giảng giải linh võ điện, phụ trách hình phạt tông quy hình điện, phụ trách cùng mặt khác môn phái bàn bạc tuyên điện, phụ trách tông môn bên trong công việc chủ điện, phụ trách phòng ngự cùng tuần tra chính điện. Kia đệ tử giải thích nói. Phong Ninh hai người nghe vậy, lúc này mới đối Huyền Thiên Tông bên trong kết cấu có bước đầu hiểu biết. Hôm nay vừa lúc còn có thời gian, không bằng ta mang nhị vị sư đệ quen thuộc hạ năm các sáu điện vị trí, để về sau hoạt động, như thế nào? Kia đệ tử dò hỏi tựa mà nhìn về phía Phong Ninh. Phong Ninh tất nhiên là không ý kiến. Khúc Huynh Mặc càng không có ý kiến, thậm chí vui mừng thật sự, còn hy vọng hắn nhiều lời một ít. Nếu có thể từ hắn trong miệng, biết được Tiểu Thanh Mục hoặc là Mặc trưởng lao tin tức, liền càng tốt. Cái này ý niệm vừa ra, Khúc Huynh Mặc trong lòng tức khắc có so đo, biên đi theo kia đệ tử đi phía trước đi, biên nhỏ giọng dò hỏi câu, phía trước xuất khẩu đem phương sư muội biếm hồi tầm thường đệ tử sư huynh, là người nào? Hắn có này quyền lực quyết định đệ tử mới nhập môn nơi đi. Phía trước nguyên bản cười tinh anh đệ tử đột nhiên cương hạ. Hắn như thế nào đã quên điểm này? Vị này họ Mặc sư đệ đắc tội phương sư huynh, ở Huyền Thiên Tông nội đắc tội phương sư huynh, chính là không đường sống. Hắn đem Mặc sư đệ mang theo ra tới, sẽ không tao phương sư huynh chán ghét đi. Phương Cảng cùng ta đến từ cùng tòa thành trì, theo chân bọn họ huynh muội hai người tuy rằng không có gì giao tình, nhưng cũng có đồng hương chi nghị. Mặc sư huynh là ta kêu lên tới, cùng ngươi không quan hệ. Phong Ninh nhìn ra hắn trong lòng thấp thỏm, ra tiếng trấn an hạ. Này kia tinh anh đệ tử thực mau hiểu được, trên mặt lại mang lên cười, phong sư đệ hiểu lầm, mang hai vị ra tới vốn chính là trách nhiệm của ta, đến nỗi phương Việt sư huynh. Hắn là kiều trưởng lão nhập môn đệ tử, kiều trưởng lão là hình điện chủ sự trưởng lão, thả vẫn là chủ điện chủ sự chi nhất Mặc trưởng lão nhập môn đệ tử. Nói như vậy, vị này phương Việt sư huynh, ở Huyền Thiên Tông địa vị phi phàm, riêng là bọn họ một mạch liền chiếm hữu 13 vị chủ sự trưởng lão chung hai vị. Khúc Huynh Mặc thanh âm khẽ run, nghe như là sợ hãi. Nhưng nàng trong lòng lại vui sướng đến cơ hồ muốn cười ra tiếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền nghe được Tiểu Thanh Mục cùng Mặc trưởng lão sự, phía trước cô ý trêu chọc Phương Duyệt Dung thật là quá đúng. Kia đệ tử cho rằng nàng thật sự sợ hãi, trong lòng cũng là vài phần đồng tình, tả hữu nhìn mắt, lại nhỏ giọng nói, Mặc trưởng lão một mạch không chỉ có riêng như thế, Mặc trưởng lão cùng trưởng môn cũng là cùng mạch người. Thả Mặc trưởng lão còn cùng hai vị thái trưởng lão giao hảo. Ta còn nghe nói, Phương Việt sư huynh rất có khả năng sẽ là chúng ta tông môn đời kế tiếp trưởng môn. Khúc Huynh Mặc nện bước hơi đốn, vừa mới là ngụy trang kinh hoàng, lúc này sắc mặt lại là thật sự hơi hơi trắng bệnh. Này tái nhợt, không phải bởi vì biết được Phương Càng ở Huyền Thiên Tông địa vị mà sợ hãi, mà là tức giận hắn tại đây Huyền Thiên Tông địa vị. Tiêu Thanh Mục phản bội nàng cha mẹ, ám hại nàng phụ thân. Hắn đồ đệ muốn đoạt quá nàng mẫu thân Quang Huy, nương nàng ngoại tổ Mặc trưởng lão nhân mạch, trở thành Huyền Thiên Tông đời kế tiếp trưởng môn. Này con mẹ nó quyết không cho phép. Phong Ninh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đôi lông mày hơi trao túc. Tuy rằng Khúc Huynh Mặc cảm xúc che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn là rất nhỏ cảm ứng được một chút. Hắn như vậy tức giận, là cùng Phương Cảng huynh muội hai có thủ án. Phong Ninh áp xuống trong lòng nghi hoặc, thanh lanh nói như thế tới. Phương sư huynh thiên tư cũng thực không tồi. Đúng vậy, phương sư huynh chính là ta Huyền Thiên Tông trăm năm tới, trừ bỏ tiền nhiệm thiếu tông chủ ngoại thiên tư tối cao người. Hiện giờ bất quá 22, đã là linh văn tam giai. Kia đệ tử nói hưng phấn, thiếu chút nữa đã quên chính mình mang theo Khúc Huynh Mặc ra tới, rất có khả năng đã đắc tội người. Khúc Huynh Mặc ánh mắt lạnh hơn vài phần, ngữ khí biểu lộ ra vài phần tò mò, tiền nhiệm thiếu tông chủ, là chỉ chúng ta Huyền Thiên Tông hiện giờ trưởng môn. Không, không phải, tiền nhiệm thiếu tông chủ là Mặc trưởng lão con gái duy nhất, giống như mười mấy năm trước gả chồng sau liền không lại trở về quá, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì, dù sao tông môn bên trong rất ít có người nhắc lại nàng. Kia tinh anh đệ tử trả lời. Khúc Huynh Mặc lúc này không chỉ có ánh mắt trầm trầm, liền sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nay biểu hiện bị bên cạnh Phong Ninh thu vào đáy mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc nàng cùng Phương càng chi gian mâu thuẫn. Nga, tới rồi, phía trước chính là đăng các. Tinh anh đệ tử không phát hiện bên người hai người khác thường, giơ tay chỉ đối diện kia tòa mấy tầng cao gắt mái. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh theo xem qua đi. Bạch thạch phô thành đại lộ nối thẳng về phía trước phương gắt mái, các trước đệ tử nối liền không dứt, ba người còn chưa tới gần, đã từ trong không khí ngửi được đan dược thanh hương. Khúc Huynh Mặc nguyên là đối đan các man cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại bị Phương càng sự nhiễu loạn nỗi lòng. thêm chi bọn họ trên người không có cống hiến điểm, liền chỉ đi theo kia đệ tử qua loa đi dạo vòng, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Chờ đem năm các sáu điện đều quen thuộc một lần, kia tinh anh đệ tử mới mang theo bọn họ đi xá viện. Lúc này, sắc trời đã đêm hắc. Kia đệ tử đưa bọn họ hai người đến sân, liền vội vàng cáo tử. Bọn họ trụ xá viện không lớn, vào cửa chính là một sạch sẽ đình viện, chính phòng cùng tả hữu xương phòng các có hai gian ký túc xá trước cửa treo nhãn, cấp từng người chỗ ở. Khúc Khuynh Mặc xoay vòng, bên trái biên đệ nhị gian ký túc xá trước, nhìn đến chính mình trước mắt dùng giả danh, Mặc Nhiên. Có duyên chính là, nàng phát hiện Mặc Diệc Nhiên liền ở tại nàng bên phải cách vách, mà Phong Ninh tắc ở tại nàng bên trái cách vách. Cũng không biết này an bài người có phải hay không cố ý. Chương 189 này tính ở chung sao. Khúc Khuynh Mặc đảo qua nhãn, đẩy cửa đi vào. Ký túc xá từ bên ngoài nhìn không lớn, bên trong không gian lại một chút cũng không nhỏ, còn phân phòng trong phòng ngủ cùng gian ngoài phòng, bên cạnh còn có một cái rửa mặt dùng tiểu nhĩ phòng. Phòng trang trí một mạc, linh khí lại so với bên ngoài còn muốn nồng đậm thượng gấp 2 trở lên. Khúc Khuynh Mặc đứng ở phòng trong còn không có vận tắc công pháp tu luyện, chung quanh linh khí đã là gấp không chờ nổi mà, từ nàng quanh thân lỗ chân lông chui vào kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến đan điền, vòng thượng nguyên đan, khiến cho nguyên bản chỉ có cái đại khái hình dáng nguyên đan, dần dần rắn chắc. Nay đầy đủ linh khí, giống như là ngồi ở linh thạch mạch trung gian, tuyệt phi kẻ hèn tụ linh trận có thể đạt tới hiệu quả. Huyền Thiên Tông nội, tất nhiên có một cái không thua kém trung phẩm linh thạch mạch. Này tông môn nội ít nhất có 3 điều linh thạch mạch ở vào bất đồng phương vị, mới có thể khiến cho các nơi linh khí dư thừa. Lâu Quân Độ thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, tựa nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Khúc Khuynh Mặc xoay đầu. Liền thấy Lâu Quân Độ bình tĩnh đứng ở nàng phía sau, ánh mắt hờ hững, chẳng sợ lại nhìn kỹ, cũng phân biệt không ra hắn đôi mắt có vấn đề, ngược lại bởi vì hắn quanh thân khí chất, càng xem càng cảm thấy tuấn lãng yêu dã. Khúc Khuynh Mặc hơi lung lay lên đồng. Thực mau phản ứng lại đây, cau mày, ngươi như thế nào cùng lại đây, đôi mắt khôi phục. Từ ngày ấy Lâu Quân Độ sử dụng đồng thuật, làm bí thược trưởng lão tự sát sau, hắn đôi mắt liền bởi vì phản vệ mà tạm thời mù. Nay 3 tháng, nàng nghĩ tới không ít phương pháp trợ hắn khôi phục thị lực, nhưng cuối cùng kết quả đều bất tận như ý, cũng may 3 tháng qua đi, thân thể hắn chậm rãi khôi phục, đôi mắt cũng dần dần có thể thấy mọi vật. Đã không đáng ngại. Lâu Quân Độ hờ hững mà đảo qua này nhà ở, tựa ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Khúc Khuynh Mặc theo hắn tầm mắt xoay vòng, đột nhiên phản ứng lại đây. Hiện tại đã trời tối, Lâu Quân Độ đi theo nàng tới Huyền Thiên Tông, kia hắn. Chủ chỗ nào? Trước kia ở Thanh Y Liễu vệ khi nàng không lo lắng, Thanh Y Liễu vệ doanh địa người thực lực thấp hèn, Lâu Quân Độ quay lại tự nhiên, thả từ Thanh Y Liễu doanh đến Vân Thất Sơn, còn nếu không nửa khắc chung. Nhưng hiện tại là ở Huyền Thiên Tông. Trước bất luận quay lại hay không tự nhiên, từ Huyền Thiên Tông đến dưới chân núi Tuyên Thành, không sử dụng truyền tống trận, lại mau cũng yêu cầu non nửa cái canh giờ đi. Hai mà như vậy qua lại thực không có phương tiện, còn trì hoãn sự. Kia! Muốn Lâu Quân Độ cùng nàng cùng ở một gian trong phòng. Này xem như ở chung sao. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên Lâu Quân Độ thanh âm, hơi mang vài phần nghi hoặc, ngươi mặt đỏ, không thoải mái sao? A. Khúc Khuynh Mặc chợt hoàn hồn, vội vàng sau này lui hai bước, không, ta không có việc gì. Này che giấu quá mức vội vàng. Lâu Quân Độ mày nhíu hạ, nghiêm túc xem qua đi. Màn đêm buông xuống, phòng trong chỉ có mỏng manh ánh nến chiếu vào nàng trên mặt, không sáng lắm, nhưng kia phấn hồng khuôn mặt lại phá lệ thấy được. Lâu Quân Độ trong lòng đột nhiên loạn nhảy hạ, một cổ dị dạng cảm giác nảy lên tới, ngươi đêm nay liền tại đây bên ngoài nghỉ ngơi đi. Ta đi trước đi vào, ngày mai thấy. Khúc Khuynh Mặc ném xuống lời nói, không đợi Lâu Quân Độ hồi đáp, nhanh chóng vọt vào phòng trong phòng ngủ, chỉ dư hắn đứng bên ngoài đầu. Lâu Quân Độ trố mắt giật mình nhìn. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng vừa mới vì cái gì đột nhiên mặt đỏ. Hôm sau, Khúc Khuynh Mặc sớm tỉnh lại, quẹo vào nhĩ phòng rửa mặt sau ra tới, gian ngoài trong phòng không thấy Lâu Quân Độ. Nàng kỳ quái quét vòng. Còn tưởng rằng Lâu Quân Độ là trước đi ra ngoài, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Nàng quay đầu, liền thấy Lâu Quân Độ đứng ở trong phòng. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Khúc Khuynh Mặc kỳ quái mà quét vòng, thực xác định vừa mới Lâu Quân Độ cũng không ở trong phòng, cũng không có từ cửa sổ chờ mà bò tiến vào. Tùy thân bí cảnh. Lâu Quân Độ ngữ khí nhạt nhẽo, đây là ngươi nhà cửa, ban đêm lưu lại nơi này không ổn. Còn ở vắt hết óc đoán hắn ẩn thân chỗ khúc khuynh mặc. Mẹ nó, có tùy thân không gian ghê gớm a. Khoe miệng nàng rút gân dường như cười một cái, ha ha, vậy là tốt rồi. Nàng dám xác định, ngày hôm qua nàng đã quên Lâu Quân Độ có tùy thân bí cảnh sự, Lâu Quân Độ chính mình nhất định nhớ rõ, lại cố tình cái gì đều không nói, liền nhìn nàng chạy trối chết. Gia hòa này, xem mặt nàng hồng lạc hậu mà chạy thực hảo chơi sao. Khúc huynh mặc chính khí bực, bên ngoài lại vào lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Mặc sư huynh nổi lên không? Là Phong Ninh thanh âm. Khúc huynh mặc hơi kinh ngạc, không hiểu Phong Ninh này sáng tinh mơ kêu chính mình làm cái gì. Phất tay làm Lâu Quân Độ trước trốn đi, lúc này mới qua đi mở cửa. Ngoài cửa, Phong Ninh một thân tinh anh đệ tử trang phục, tuy rằng so Khúc huynh mặc muốn tiểu thượng một tuổi, cái đầu lại so với Khúc huynh mặc còn muốn cao, kia thêu màu tím nhạt hoa văn áo bào trắng mặc ở trên người hắn, có vẻ phá lệ thích hợp, sơn đến hắn tuấn nhan lanh lảnh, mặt mày trầm liễm. Khúc huynh mặc nhìn hắn này trang điểm, hơi ngẩn ra hạ. Phong Ninh thuyết minh ý đồ đến, hôm qua cung sư huynh còn tìm qua ta, cố ý nói cho ta hôm nay linh võ điện có một tháng một lần cách nói, mặc sư huynh cần phải cùng qua đi. Nga, nguyên lai hôm nay còn có này chỗ tốt. Chờ một lát, ta thay thân quần áo liền tới. Khúc huynh mặc phản ứng lại đây, tiếp đón thanh, xoay người hướng nhị phòng một toàn. Từ vòng tay nội lấy ra ngày hôm qua lánh đến túi chữ vật, lại từ túi chữ vật nội lấy ra tinh anh đệ tử trang phục thay. Hảo, chúng ta đi thôi. Nàng đổi hảo quần áo ra tới. Phong Ninh bất động thần sắc đảo qua liếc mắt một cái. Có lẽ là tinh anh đệ tử quần áo hoa mỹ, chẳng sợ nàng khuôn mặt chỉ là hơi thanh tú, cũng sấn đến so người bình thường nhiều phân lang tuấn. Cử chỉ đầu đủ gian, phấn chấn oai hùng, tìm không thấy một tia nữ khí, càng đừng nói nguyên lai bộ mặt bóng dáng. Đi thôi. Phong Ninh thu liệm ánh mắt, hướng ra ngoài đi đến. Hai người ngày hôm qua liền dạo quá năm các sáu điện, thích hợp tuyến quen thuộc, chỉ là bọn hắn nơi xá viện ly linh võ điện có đoạn khoảng cách. Chờ bọn họ qua đi khi, linh võ trong điện đã đứng rậm rạp người, tưởng tết đều chen không vào, hai người đành phải đứng bên ngoài đầu. Cũng may linh võ điện trong điện lấy bục giảng trên có khắc phù văn, chẳng sợ đứng ở linh võ ngoài điện, cũng có thể rõ ràng nghe được nhìn đến bục giảng thượng hết thảy. Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh xa xa chạm nhìn. Không chờ bao lâu, liền thấy một ăn mặc màu xám trường bào cao gầy lao nhân bước lên bục giảng. Hắn làn da thiên hắc, khuôn mặt lạnh lùng, vừa lên đài liền hàn huyên giới thiệu chính mình lời nói đều không có, trực tiếp liền bắt đầu bài giảng. Ta hôm nay muốn truyền thụ đều không phải là linh kỹ, mà là một môn võ kỹ. Có không muốn nghe, tùy thời rời đi. Trong điện không người rời đi, thậm chí đều mắt trông mong nhìn. Tới nơi này phần lớn là bình thường đệ tử, nay đó đệ tử không có đơn độc sư phụ truyền thụ linh võ kỹ, muốn học được đồ vật, chỉ có thể tới linh võ điện. Nay thật vất vả được đến cơ hội, đặc biệt sẽ vứt bỏ. Huống chi, có thể lên đài truyền thụ linh võ kỹ trưởng lão, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thực lực bất phàm. Người như vậy truyền thụ cho dù là võ kỹ, cũng so bình thường linh kỹ uy lực cường. Hôm nay ta muốn truyền thụ, là sơ tâm tam thiên chi nhất đấu tự quyết. Bục giảng thượng trưởng lão lời nói không có gì phập phồng, chỉ nhất quán lãnh duệ hung ác nham hiểm. Khúc huynh mặc lại là ngẩn ngơ. Đấu tự quyết. Chương 190 vài vị sư huynh có gì phải làm sao? Này võ kỹ nàng sẽ a? Vì cái gì không phải sơ tâm tam thiên mặt khác hai thiên a? Khúc huynh mặc không biết nên khóc tang, vẫn là kỳ vọng vị này trưởng lão có mặt khác hai thiên. Phong Ninh nghe được đấu tự quyết khi, cũng là ngẩn ngơ, dư quang liếc quá người bên cạnh, thấy nàng hứng thú không cao lắm bộ dáng, thoáng trầm trầm. Này đấu tự quyết tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng muốn nắm giữ lại không dễ dàng. Nhưng một khi nắm giữ, về sau đối chiến linh lực cùng các ngươi ngang nhau người khi, cận chiến nhưng nghiền áp chi. Trên đài trưởng lão lời nói lạnh lùng. Linh võ trong điện chúng đệ tử nghe vậy, phát ra nho nhỏ kinh ngạc thanh. Kia cao gầy trưởng lão không để ý tới phía dưới thanh âm, tiếp tục nói, hiện tại xem trọng, ta trước biểu thị một lần, chỉ này một lần. Linh võ điện đệ tử, chuẩn bị tốt lưu ảnh thạch ký lục. Nói, hắn cũng không đợi dưới đài đệ tử phản ứng, trực tiếp liền ở trên đài biểu thị đấu tự quyết. Nhất chiêu nhất thức, phá lệ rõ ràng, nhưng mỗi lần biến chiêu khi, trên đài lại phảng phất nhiều mấy người, làm ra bất đồng biến chiêu. Khúc Khuynh Mặc tinh thần đột nhiên chấn động. Nay cùng nàng ở Thanh Y Liễu Vệ nội học được đấu tự quyết, có điều bất đồng. Thanh Y Liễu Vệ ký lục đấu tự quyết, nhìn như đơn giản, phảng phất thực không thực dụng bộ dáng, nhưng chân chính luyện thuộc sau, có thể đạt tới không giống bình thường hiệu quả. Mà hiện tại vị này trưởng lão triển lãm đấu tự quyết, nhất chiêu nhất thức nhìn bình đạm, cùng nàng phía trước sở học vô nhị, nhưng mỗi lần biến chiêu ra chiêu, đều có một loại huyền diệu cảm giác. Này huyền diệu, là nàng sở không có. Nàng phía trước sở học đấu tự quyết, cùng trước mắt người sở triển lãm ra một so, cao thấp lập thấy. Giống nhau mà thần phi võ kỹ, cùng chân chính huyền diệu võ kỹ hoàn toàn vô pháp so. Khúc Khuynh Mặc xem đến nghiêm túc, dần dần, có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Lúc này, trên đài trưởng lão cũng triển lãm xong rồi đấu tự quyết. Này võ kỹ tên là đấu tự quyết, chủ công đánh, không có khẩu quyết dấu tay, chỉ có này đó chiêu thức, dung hối nối liền sau, không chỉ là ở tay không quyết đấu thượng, chẳng sợ sử dụng vũ khí cũng đồng dạng áp dụng. Có không lĩnh nộ, liền xem các ngươi từng người tư chất. Hắn nói xong, lại là xoay người liền phải hạ bục giảng, liền cho người ta đặt câu hỏi thời gian cũng chưa lưu. Khúc Khuynh Mặc còn ở vào huyền diệu ý cảnh, chờ phản ứng lại đây khi, kia cao gầy trưởng lão đã không thấy bóng dáng. Gì, kia cách nói trưởng lão đâu? Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt nghi hoặc. Phong Ninh cũng không chú ý, hắn đồng dạng đắm chìm ở huyền diệu chi cảnh, thậm chí nghĩ đến, nếu hắn tay cầm trường kiếm, đêm này đó chiêu thức biến hóa thành kiếm pháp, lại sẽ là thế nào kết quả? Vân trưởng lão đã hồi giữa các, chư vị sư huynh đệ nếu có khó hiểu, liền nhiều xem mấy lần phía trước vân trưởng lão triển lãm chiêu thức. Vân trưởng lão không mừng người hỏi nhiều, cũng không mừng phiền thoái, vọng chư vị đều biết. Linh võ điện đệ tử thấy không ít người đang tìm kiếm kia cách nói trưởng lão, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Đồng thời, linh võ điện đem phía trước ký lục xuống dưới cách nói cảnh tượng, lợi dụng lưu ảnh thạch lại lần nữa tái hiện. Lưu ảnh thạch lưu lại hư ảo cảnh tượng, tuy rằng không thể so không được, vân trưởng lão tự mình diễn luyện khi xuất hiện huyền diệu chi cảnh, nhưng cũng đủ giống nhau đệ tử tu tập cùng luyện. Nguyên bản làm ầm ĩ linh võ điện, giờ phút này lại an tĩnh lại. Khúc Khuynh Mặc thấy vậy, tả hữu nhìn mắt, tới gần một người lớn tuổi đệ tử do hỏi, vị sư huynh này, cũng biết vừa mới kia cách nói trưởng lão ở tại chỗ nào. Gì, ngươi hỏi ta? Bị dò hỏi đệ tử xoay đầu, vừa thấy Khúc Khuynh Mặc ăn mặc tinh anh đệ tử phục sức, ánh mắt kinh ngạc hạ. Vừa mới hắn cố nghe giảng pháp, cũng chưa chú ý tới bên người thế nhưng còn đứng vị tinh anh đệ tử. Đó là dược các vân trưởng lão. Hắn trả lời, đầu óc thực mau chuyển qua tới. Tinh anh đệ tử nào có không biết vân trưởng lão, người này tất nhiên là lần này chiêu đồ buổi lễ long trọng, chiêu tiến vào chờ tuyển tinh anh đệ tử. Sư đệ muốn đi tìm vân trưởng lão. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm, vân trưởng lão tính tình cổ quái, không mừng nhiều lời không mừng người sống, ngươi đi tìm đi, bị hắn mắng một đốn vẫn là nhẹ. Kia đệ tử tấm tắc lắc đầu, hiển nhiên là nghĩ tới vân trưởng lão đủ loại sự tích. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ, vài phần khó hiểu, vân trưởng lão là dược các chủ sự trưởng lão. Không phải, hắn kia tính tình nếu là lên làm chủ sự trưởng lão, dược các đệ tử sợ là phải bị tấu đến tập thể rời nhà trốn đi. Nghĩ kia cảnh tượng, hắn trước bật cười, hắn chỉ là dược các trưởng lão, là y hề tu. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lóe hạ, minh bạch lại đây, đà tạ cáo chi. Không khách khí. Kia đệ tử cười cười, tiếp tục đầu nhập xem ảnh. Khúc Khuynh Mặc cũng đi theo tiếp tục nhìn biến hình chiếu. Này hư ảo hình chiếu, bắt đầu còn có thể làm nàng cảm ứng được một tia phía trước huyền diệu, nhưng xem nhiều, lại trở nên bình thường. Sơ tâm tam thiên, riêng là đấu tự quyết liền như thế huyền diệu, kia dư lại hai thiên đâu. Khúc Khuynh Mặc có chút muốn đi trông thấy vị này trưởng lão. Phải đi sao? Bên thai chuyển đến Phong Ninh thanh âm. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt, Phong Ninh vẻ mặt bình đạm, cũng không biết hắn hay không có lĩnh ngộ đến đấu tự quyết huyền diệu. Khúc Khuynh Mặc không có đặt câu hỏi, chỉ cười cười, là, này chiêu thức ta đã nhớ kỹ, có mấy cái điểm đáng ngờ muốn tìm vân trưởng lão dò hỏi một vài. Vừa lúc, ta cũng điểm đáng ngờ tưởng thỉnh giáo một vài, cùng đi đi. Phong Ninh đề nghị. Khúc Khuynh Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh võ điện ở Huyền Thiên Tông mặt đông, dược các ở phía tây, đi bộ qua đi quá tốn thời gian. Hai người ra linh võ điện, liền nhắm hướng đông mặt truyền tống trận đi đến. Huyền Thiên Tông nội, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, các có mấy cái loại nhỏ truyền tống trận, chỉ cần tiêu phí chút ít linh thạch, liền có thể truyền tống đến mặt khác phương vị. Tiến đến truyền tống trận đệ tử không ít. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh từng người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không có nói chuyện với nhau, hai người còn chưa tới truyền tống trận sở tại, phía trước đông nhiên đi tới một đám người, vững vàng chắn bọn họ đằng trước. Khúc Khuynh Mặc hai người nện bước một đốn, ngoài ý muốn xem qua đi. Ngươi chính là cái kêu Mặc Nhiên ra hỏa. Che ở phía trước người, có người lạnh lạnh mở miệng, tầm mắt liền ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh dương mắt xem qua đi. Nói chuyện người ăn mặc bình thường đệ tử trang phục, ánh mắt nghiêng, khóe miệng nhẹ nhàng lôi kéo, trường một bộ khinh thiện sợ ác sắc mặt. Ở hắn phía sau, còn theo mấy cái đệ tử, đồng dạng ánh mắt không tốt. Phong Ninh đuôi lông mày hơi túc. Khúc Khuynh Mặc đi phía trước bước ra một bước, trên mặt tươi cười tao nhã, rất có lễ phép bộ dáng, tại hạ đúng là Mặc Nhiên, không biết vài vị sư huynh có gì phải làm sao. Chúng ta tìm ngươi chuyện gì, ngươi trong lòng không điểm số. Dẫn đầu đệ tử vẫn là nghiêng mắt, khoe miệng lạnh lùng kéo kéo. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt lạnh lùng. Nàng tới Huyền Thiên Tông sau, duy nhất đắc tội chỉ có Phương Duyệt Dung huynh muội hai người. Những người này vì cái gì lại đây chặn lại, nàng trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, là bởi vì Phương sư muội. Nơi này là giao thông yếu đạo, muốn đi ngồi truyền tống trận, hoặc từ mặt khác truyền tống trận lại đây người, đều phải từ đây trải qua. Cơ hồ là Khúc Khuynh Mặc hai người một bị ngăn lại, liền hấp dẫn tới rồi không ít ánh mắt. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, tới, nếu biết được tội ai, vậy lại đây làm chúng ta trước tấu thượng một đốn, nói không chừng sư muội khí một yêu, liền buông tha người đâu. Người nọ ta cười, ngoắc ngón tay. Chương 191 cùng nhau thượng, vẫn là một đám tới. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười cũng thâm hạ. Nàng mới vừa đối đấu tự quyết có càng sâu lý giải. Liền có người thấu tiến lên đây đương bao cắt làm nàng luyện tập, này vận khí thật đúng là không tồi a. Phương Duyệt Dung không thông qua khảo nghiệm thành tầm thường đệ tử, là nàng chính mình vấn đề, cùng Mạc Sư Huynh có quan hệ gì đâu. Vài vị như thế hành sự, coi tông môn tông quy với chỗ nào. Phong Ninh đi phía trước một bước, đứng ra thế Khúc Huynh Mặc nói chuyện. Khúc Huynh Mặc ánh mắt nhẹ chuyển. Nàng trước mắt sử dụng cái này thân phận, cùng Phong Ninh nhận thức cũng mới một ngày nhiều thời giờ. Ở biết Phương Càng ở Huyền Thiên Tông địa vị sau, còn đứng ra tới vì nàng nói chuyện, đúng là khó được. Dẫn đầu đệ tử trên mặt tà cười trầm xuống dưới, lại nghĩ đến Phong Ninh thân phận, trên mặt cảm xúc hơi chút thu thu. Phong sư đệ lời này không đúng, tông môn quy củ là cấm giết hại lẫn nhau, chúng ta nhưng không có muốn giết hại lẫn nhau, đây là chính quy thỉnh giáo. Đúng vậy, chính quy thỉnh giáo. Chúng ta chỉ là tò mò, Mặc sư đệ thực lực, có thể trở thành chờ tuyển tinh anh đệ tử. Thực lực tất nhiên bất phàm, ta chờ chỉ là muốn thử một lần Mặc sư đệ thân thủ, hẳn là không tính quá mức đi. Phía sau đệ tử xen vào nói nói. Phong Ninh ánh mắt nhíu chặt, đang muốn lại nói, thủ đoạn lại là một trọng. Khúc Khuynh Mặc đem hắn sau này kéo kéo, trên mặt tao nhã cười, thần sát phi dương, cho dù dung mạo chỉ là thanh tú, cũng có vài phần bắt mắt cảm giác. Phong sư đệ, việc này làm ta chính mình tới giải quyết, ngươi đừng xả tiến vào. Phong Ninh sửng sốt. Nhìn nàng tươi cười, trong đầu hiện lên thanh ý thiếu nữ dung mạo. Nhưng, trước mắt người này rõ ràng là nam tử A. Khúc Khuynh Mặc không biết hắn trong lòng mâu thuẫn, buông ra cổ tay của hắn, đi phía trước một bước, cười lanh lảnh đảo qua phía trước mấy người, các vị sư huynh muốn thí ta thân thủ. Như thế nào, ngươi sợ? Dẫn đầu đệ tử cười lạnh dỗi thượng. Chỉ sợ lệnh chư vị thất vọng rồi, bằng chư vị thực lực còn không đủ để xử ta sợ hãi. Khúc Khuynh Mặc cười khẽ. Bất quá, chư vị nếu muốn thỉnh giáo, làm sư đệ, ta tất nhiên là sẽ không lùi bước. Chỉ là, nàng thanh âm thấp thấp, thần sắc ngự khí phi dương đến cực điểm, các ngươi là muốn cùng nhau thượng, vẫn là một đám tới. Cái gì? Đối diện người ngốc hạ. Người chung quanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Khúc Khuynh Mặc bất quá hóa linh tam giai, mà che ở nàng phía trước người đều là hóa linh 5-6 giai người, dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Là sợ đợi lát nữa bị tấu đến không đủ tàn nhẫn. A, buồn cười, đối phó ngươi kia yêu cầu cùng nhau thượng. Một mình ta đủ rồi. Dẫn đầu đệ tử cười lạnh, đẩy ra mặt sau người, một mình liền phải chiều Khúc Khuynh Mặc đi đến. Nga, kia không biết vị sư huynh này cao họ. Vô danh không họ, tấu lên thiếu vài phần lạc thú. Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt mà cười. Hừ, khẩu suất cùng nôn. Dẫn đầu người cười lạnh, nhớ cho kỹ. Lần này giáo huấn ngươi người kêu nghiêm thạc. Hắn nói, dành trước công lại đây. Hóa linh lục giai linh lực phong thích, muốn ngăn chặn Khúc Khuynh Mặc. Đáng tiếc, Khúc Khuynh Mặc tuy rằng mới hóa linh tam giai, nhưng nàng đan điền nội nguyên đan thành hình so người bình thường sớm, nói cách khác nàng linh lực hồn hậu độ vượt qua cùng giai người. Bằng vào này nguyên đan, nàng đủ để cùng cao hơn hai giai người chính diện chống chọi. Vị này kêu Nghiêm Thạc đệ tử, cũng bất quá cao hơn nàng tam giai mà thôi, muốn giáo huấn nàng. Xác định không phải tưởng quá nhiều. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng ý cười lực lạnh, trong đầu hiện lên Vân trưởng lão triển lãm đấu tự quyết, thân hình nhoáng lên. Xông tới Nghiêm Thạc còn không có thấy rõ đối phương thế công, mũi đột nhiên đau xót. Phanh! Khúc Khuynh Mặc một quyền ở giữa hắn mũi, mũi nội chua xót hương vị tức khắc tràn ra, máu mũi cùng nước mắt đồng thời bừng lên. Nô hắn che lại cái mũi lui lui. Nghiêm sư huynh, lúc này mới một quyền ngươi liền khóc nhẹ, kia muốn hay không các ngươi cùng nhau thượng a? Khúc Khuynh Mặc một kích trúng tuyển, thân hình lại lóe trở về, nghiền ngẫm nhi mà cười. Hừ. Nghiêm Thạc lau một phen máu mũi, sắc mặt hơi có vằn mèo, ngươi làm tốt lắm, lại đến. Hắn nói, trên tay nhanh chóng ấn quyết niết pháp, bày ra công kích tư thế, trên người linh lực cuồn cuộn mà ra, mơ hồ hình thành một con hư ảo mãnh hổ quanh quẩn quanh thân, tựa tùy thời muốn nhảy lên công kích. Hổ gầm quyết. Bên cạnh có nhận ra hắn sử dụng linh kỹ, là đã tu luyện đến đệ tam trọng hổ gầm quyết, linh lực liền phải hóa hình. Nhận ra này linh kỹ không ngừng một người. Hổ gầm quyết, mãi Huyền Thiên Tông mấy đại linh kỹ chí nhất. Trung quanh đệ tử cơ bản đều sẽ, nhưng ở Nghiêm Thạc cái này cấp bậc tu vi, luyện chế đến đệ tam trọng không nhiều lắm. Sớm như vậy liền tu luyện đến đệ tam trọng, cũng coi như là trong đó người xuất sắc. Có chuyên chú tu luyện này linh kỹ người, mở miệng lời bình. Trung quanh con cháu âm thầm gật đầu, rất là xem trọng. Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có nghe được trung quanh nói nhỏ, trên mặt vẫn là đạm nhiên cười, nhẹ nhàng vươn một bàn tay, phảng phất ở mời hắn xuất kích, nhìn phá lệ khiêu khích. Nha ha! Nghiêm Thạc nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh mình linh lực đột biến, tựa như phẫn nộ mãnh hổ nhảy mà thượng. Khúc Khuynh Mặc trong đầu hiện lên đấu tự quyết chiêu thức, trong lòng một mảnh bình tĩnh, đã đem vọt tới người chiêu thức toàn bộ xem ở trong mắt. Nàng thân hình nhoáng lên, giành trước công đi lên. Quanh mình lưu lại mấy đạo tàn ảnh, nhất chiêu nhất thức, nhìn như đơn giản, lại sinh sôi đem rít gào lão hổ ép tới không dám ngẩng đầu, cuối cùng một quyền đánh ra. Phanh! Nghiêm Thạc sau này lùi lại mấy bước, hốc mắt tím đen một con. Đó là bên cạnh quan khán Phong Ninh kinh ngạc hạ. Trong đầu kia nói màu xanh lá thân ảnh, cùng trước mắt người hoàn toàn trùng hợp. Hắn ánh mắt trầm trầm, nhấp miệng nhìn kỹ. Kia giống như là Vân trưởng lão hôm nay giảng đấu tự quyết. Chung quanh cũng có người nhận ra Khúc Khuynh Mặc sử dụng võ kỹ. Là đấu tự quyết. Chung quanh quan khán đệ tử sôi nổi kinh hô. Khúc Khuynh Mặc không để ý đến chung quanh người kinh ngạc, đấu tự quyết tiếp tục bày ra, song quyền đánh ra. Phanh! Thặng Nghiêm Thạc một đôi gấu trúc mắt. Hắn đã bị hoàn toàn ngăn chặn, đừng nói ra chiêu, liền chống cự đều phát không ra, bị Khúc Khuynh Mặc tấu một quyền lại một quyền, thẳng đến mặt xương phủ thành đầu heo. Nghiêm sư huynh, này đốn tấu nhưng nhớ rõ chủ. Khúc Khuynh Mặc thu tay, cười nói như cũ. Nô ô, đâu Nghiêm Thạc xưng miệng, một miệng không rõ. Đều nói đánh người không vả mặt, Khúc Khuynh Mặc lại chuyên chọn trên mặt hắn tiếp đón. Sư huynh muốn nói gì? Ta nghe không rõ. Khúc Khuynh Mặc ra vẻ nghi hoặc mà nghiêng người thể, phỏng tựa muốn nghe rõ lời hắn nói. Trung quanh người khỏe miệng mạc danh trừ hạ. Khúc Khuynh Mặc cũng không để bụng hắn đến tột cùng muốn nói gì, dựa hướng Nghiêm Thạc, lại cười chuyển hướng hắn phía sau theo tới đệ tử. Nghiêm sư huynh mồm miệng không nhanh nhẹn, vài vị là đem người mang về, vẫn là muốn tiếp tục thượng. Bị nàng ánh mắt đảo qua đệ tử, dưới chân không tự giác sau này lui lui. Nghiêm Thạc là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người, hắn đều bị đánh thành như vậy, bọn họ đi lên là muốn cố ý tìm ngược. Mấy người lẫn nhau nhìn, nhất thời không có ra tiếng. Khúc Khuynh Mặc hào phong cười, vài vị nếu là sợ hãi, có thể cùng nhau thượng, ta bảo đảm lần này sẽ nhẹ điểm tấu. Phúc! Nay trần trùi khiêu khích thêm trào phúng, chung quanh có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi cho chúng ta chờ. Này nhóm người cũng không nốc. Không có ngốc hô hô cấp Khúc Khuynh Mặc đưa kinh nghiệm, đỡ Nghiêm Thạc, ném xuống lời nói vội vàng rời đi. Chương 192 Vân trưởng lão. Khúc Khuynh Mặc nhìn theo bọn họ rời đi, khỏe miệng cười còn không có nghỉ ngơi tới, liền chuyển hướng về phía Phong Ninh, Phong sư đệ, chúng ta đi thôi. Phong Ninh thần sắc trầm ổn, nhìn không ra nửa phần bất đồng. Hắn gật gật đầu, lời nói như cũ bình tĩnh, đảo không nghĩ tới Mạc sư huynh nhanh như vậy liền nắm giữ đấu tự quyết, này phân lĩnh ngộ ít có người có thể cập. Phong sư đệ quá khen, kỳ thật ta phía trước chỉ biết một chút đấu tự quyết, chỉ là không vân trưởng lao nắm giữ như vậy tinh vi, hôm nay vừa thấy vân trưởng lao sở triển, đối đấu tự quyết lĩnh ngộ cao hơn một tầng thôi. Khúc huynh Mạc không giấu giếm điểm này, gần nhất nàng tin được Phong Ninh, thứ hai, cũng coi như là đối Phong Ninh nho nhỏ thấu một chút đế. Thì ra là thế. Phong Ninh mí mắt hơi hạp, nhìn không tới trong mắt cảm xúc. Hai người đi rồi không bao xa, liền tới rồi mặt đông truyền tống điểm. Truyền tống trận lấy linh thạch họa chế trận văn, này thượng hoa văn phức tạp, linh khí lăn lộn, ẩn ẩn thiếm thiển ánh sáng màu mang. Khúc huynh Mạc hai người các thanh toán mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, cùng mặt khác vài vị cùng vào trận, trận thượng hiện lên một đạo quan mang, mấy người đồng thời cảm thấy một trận không trọng. Trung quanh cảnh tượng biến đổi, trong phút chốc, bọn họ đã bị truyền tống tới rồi phía tây truyền tống điểm. Tới rồi chạy nhanh ra tới. Đừng chiếm địa phương A. Phụ trách giữ gìn truyền tống điểm đệ tử thét to, phảng phất xe đến trạm sau tài xế thúc giục. Khúc huynh Mạc mấy người vội vàng ra truyền tống điểm. Nơi này ly dược các không xa, bọn họ ra truyền tống điểm, bay thẳng đến dược các đi đến. Dược các cùng đan các cùng loại, đằng trước làm như bề mặt đều là một tòa mấy tầng cao gác mái. Dưới lầu ra vào đệ tử không bằng đan các trước người nhiều, lại cũng thập phần náo nhiệt. Khúc huynh Mạc cùng Phong Ninh vừa vào các nội, một cổ bất đồng với đan dược dược hương liền ập vào trước mặt, quanh mình linh khí tựa hồ so bên ngoài nồng đậm, độ ấm cũng so bên ngoài muốn lạnh thượng vài phần. Dược các đường không rộng, mở ra cửa chính đối với phòng trong cửa sau bên cạnh là đi thông trên lầu thang lầu, lầu một tả hữu hai mặt bảy hai cái lớn lên dược quầy, này thượng phóng đầy dược liệu, mỗi cách một khoảng cách, liền có đệ tử thủ. Khúc huynh Mạc cùng Phong Ninh không có chân chờ, nhất trí chiều gần nhất, thủ dược quầy đệ tử đi đến. Hai vị sư đệ yêu cầu điểm cái gì? Kia thủ dược quầy đệ tử gặp qua tới chính là hai gã tinh anh đệ tử, đôi mắt đều sáng hạ. Dược các lầu một dược liệu tầm thường, không cần cống hiến điểm, chỉ cần chi trả linh thạch liền nhưng mua sắm, không ít cấp thấp đan tu hoặc hiểu chút y y thuật, đều sẽ chạy tới nơi này mua sắm dược liệu. Khúc huynh Mạc liếc quá dược trên tủ dược liệu, đều là chút thường thấy linh dược cỏ khô. Nàng tùy tiện điểm vài cọng làm dược, liền này đó, bao đứng lên đi. A, này đó yêu cầu cống hiến điểm đổi sao? Không cần, lầu một sở hữu dược liệu đều có thể dùng linh thạch trao đổi, mặt trên mấy lâu mới yêu cầu lấy cống hiến điểm đổi. Kia đệ tử vui sướng trả lời, đem dược liệu bao hảo đưa qua đi, tổng cộng 10 cái hạ phẩm linh thạch. Khúc huynh Mạc không nhanh không chậm mà thanh toán khoản. Giống như tùy ý mà dò hỏi, nghe nói các ngươi dược các vân trưởng lão là y y tu, thả y y thuật phi phàm, ta cũng sẽ một chút y y thuật, không biết có không đi tìm hắn chỉ điểm một vài. Vân trưởng lão, các ngươi muốn tìm hắn? Kia đệ tử thanh âm đề cao. Bên cạnh trải qua người liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hắn vội vàng thu liễm thanh âm, sắc mặt vài phần cổ quái, vân trưởng lão y y thuật là không tồi, nhưng là hắn tính cách cổ quái. Ngươi nếu là chỉ hiểu nhỏ tí tẹo, ngàn vạn đừng đi tìm ngược. Khúc huynh Mạc cùng Phong Ninh trao đổi hạ ánh mắt, càng thêm tò mò, hắn như thế nào cổ quái. Hôm nay không phải còn đi linh võ điện cách nói sao. Vui với chia sẻ trưởng lão, không nên rất hòa thuận sao. Các ngươi là vừa nhập môn chờ tuyển đệ tử không biết, hắn kia nơi nào là vui với chia sẻ, hắn là cống hiến điểm không đủ, đi linh võ điện có một đợt phụng hiến, hảo đổi hắn yêu cầu đồ vật. Kia đệ tử không sẩn. Tràn đầy phun tảo. Có một đợt phụng hiến. Khúc huynh Mạc đối Huyền Thiên Tông này chế độ, có tiến thêm một bước hiểu biết. Các trưởng lão yêu cầu cống hiến điểm, cũng muốn như vậy tiếp nhiệm vụ tới sao? Phong Ninh dò hỏi. Cái này đến không nhất định, các trưởng lão mỗi tháng lương đồng liền có nhất định cống hiến điểm, chỉ là vân trưởng lão hắn không phải y y tu sao. Thường xuyên đối một ít hiếm quý linh dược có đại lượng nhu cầu, này liền dẫn tới hắn cống hiến điểm không đủ. Kia đệ tử vẫn là một bộ rất muốn phun tào bộ dáng. Khúc huynh Mạc cùng Phong Ninh lại lần nữa nhìn nhau mắt, đối này vân trưởng lão có bước đầu hiểu biết. Nói như vậy nói, nếu ta trên tay có hiếm quý linh dược, tìm hắn thỉnh giáo tương quan y thuật vấn đề, hắn hẳn là sẽ không trực tiếp đem chúng ta hoành xuất hiện đi. Khúc huynh Mạc thử thăm dò hỏi. Này, khả năng đi, bất quá lấy vân trưởng lão kia tính tình kia đệ tử nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên đủ. Chúng ta dược các y tu không chỉ vân trưởng lão, nhị vị sư đệ muốn hay không đổi cá nhân hỏi. Những người này y y thuật, so đến quá vân trưởng lão. kia đệ tử đốn hạ, lắc lắc đầu. Vậy được rồi, ta yêu cầu y lý thuật tốt nhất người, phiền phái sư huynh chỉ điểm hạ, đi chỗ nào có thể nhìn thấy Vân trưởng lão. Khúc huynh mặc ngữ khí kiên định. Kia đệ tử lúc này không nói, nhìn Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh hai người ánh mắt, tựa như khắp nơi xem bệnh tâm thần. Ai không có việc gì muốn chạy tới ai mắng chịu ngược. Nhưng thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ đi thông dược các đình viện cửa sau. Các ngươi từ nơi này đi vào, ở nhất bên trong phòng hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Đa tạ cáo chi. Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh nói tạ, theo lời trong chiều đầu đi đến. Mặt sau đệ tử nhìn bọn họ, âm thầm lắc lắc đầu. Từ dược các cửa sau ra tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh càng vi rộng mở đình viện. Trong viện loại không ít nâng cao tinh thần thanh nao hoa cỏ, khí vị tươi mát. Khúc huynh mặc hai người dọc theo bên cạnh hành lang hướng trong đi, bên cạnh là một gian nhà cửa, phòng có đệ tử vùi đầu bận rộn, không người để ý tới quá khứ người. Hai người đi rồi ước nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi dược các nhất lý giải phòng ở. Bọn họ còn chưa tới gần, cửa phòng phanh mở ra, một bóng người tự bên trong bị thật mạnh ném ra tới. À, chỉ học được cái giống nhau cũng dám tới lãnh giáo, lại cho ta trở về nhiều luyện thượng 10 năm. Vân trưởng lão lạnh lùng tiếng nói vang lên. Kia bị ném ra tới đệ tử liền nện ở Khúc huynh mặc trước người, ngã trên mặt đất nhỏ giọng rên rỉ, một chốc một lát khởi không tới. Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh nhìn nhau mắt. Bên ngoài mới tới hai tiểu tử, nếu là do hỏi đấu tự quyết đều cho ta về đi. Tài học hai cái canh giờ, liền dám chạy tới hỏi nhiều, ai cho các ngươi lá gan. Vân trưởng lão thanh âm tiếp tục vang lên. Đệ tử Phong Ninh, đối hôm nay võ kỹ thượng có nghi hoặc, tưởng thỉnh. Cho ta nhanh nhẹn mà lăn, các ngươi cái gọi là nghi hoặc, chính là luyện được thiếu. Vân trưởng lão đánh gãy Phong Ninh lời nói, thanh âm lạnh lùng. Khúc huynh mặc bất động thanh sắc, từ chữ vật vòng tay chung, lấy ra một gốc cây trước kia thuận tay từ lâu quân độ tùy thân bí cảnh nội, mang ra tới linh dược. Kia linh dược dược thân xanh biếc, mọc ra lá cây lại là màu đỏ tím. Tản mát ra một cổ kỳ quái hương vị, nói hương không hương, nói xú cũng không phải xú. Phương ngửi thảo. Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Chương 193 trưởng lão xác thật không bằng ta. Ngay sau đó, trong phòng người lược ra tới. Cao gầy thân ảnh liền đứng ở Khúc huynh mặc trước mặt, đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng trong tay linh dược, thần sắc tức kinh ngạc lại có vài phần dọa người. Khúc huynh mặc thần sắc bất biến, thủ đoạn vừa lật. Liền đem Phương Ngửi Thảo thu hồi chữ vật vòng tay nội, cung cung kính kính về phía trước mắt người hành lễ, đệ tử Mặc Nhiên, gặp qua Vân trưởng lão. Bên cạnh Phong Ninh cũng đồng thời cung kính hành lễ. Ngươi này Phương Ngửi Thảo chỗ nào tới? Vân Chấn thần sắc vài phần âm hối. Ngẫu nhiên đoạt được, nghe nói này Linh Thảo có thanh thần giảm đau, minh mục chữa thương chi hiệu, đối ngũ tạng có ôn dưỡng chi công, là trị liệu nội thương kỳ dược, đệ tử liền đem thứ này thu lên. Khúc huynh mặc ngước mắt nhìn phía đối diện người, khỏe miệng hơi hơi cong, lộ ra vài phần ý cười. Đó là tự tin cười, tự tin Vân trưởng lão tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đuổi nàng đi. Hừ, hiểu vài phần dược lý liền tự cho là đúng, xem ở ngươi còn tính hiểu công việc phân thượng, vào đi. Vân Chấn lạnh mặt, xoay người chiều nhà ở đi đến. Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh đồng thời đuổi kịp. Phía trước người nện bước một đốn, mắt lạnh quét lại đây. Ta có nói là hai người sao? Phong Ninh bước chân cứng đờ, thực mau lại đạm nhiên mà thu trở về, đối bên người nhân đạo, Mặc sư huynh vào đi thôi, ta về điểm này nghi hoặc, ứng như trưởng lão lời nói, chỉ là luyện thiếu. Khúc huynh mặc gật đầu, đi theo Vân Chấn vào phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Nàng không có quay đầu đi xem, mà là đảo qua căn phòng này. Trong phòng phóng đầy chế dược công cụ, công tác trên đài còn quán một đống từng nhóm đặt thuốc bột cùng làm dược. Bên cạnh còn có châm dược lò, kia bếp lò hòa đủ, trên đỉnh chính mạo nhiệt khí. Độ ấm quá cao, điền về dược tính sẽ bị bốc hơi rớt, ngươi này lò dược tính đã bị phá hư ít nhất tam thành. Khúc huynh mặc chỉ liếc quá liếc mắt một cái, liền đại khái đoán ra dược lò nội linh dược. Vân Chấn mày rậm hơi ninh, trong mắt lanh càng sâu, ngươi nếu chỉ cần ngửi được khí vị, liền biện ra bên trong dược vật, kia cũng nên biết, nơi này có loại dược. Là yêu cầu cực nóng mới có thể lấy ra dược lực phát huy dược tính. Mật phàm căn sắc thật muốn ở cực nóng hạ, mới có thể càng tốt lấy ra trong đó dược lực, nhưng không nên đi theo điền về cùng nhau đun nóng, như vậy chỉ biết phá sẽ chỉnh thể dược tính. Khúc huynh mặc bình tĩnh nói tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là đan tu có đan hỏa A, không như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt phương pháp đem này vài loại dược chỉnh hợp? Vân Chấn lời nói mát lạnh. Có. Khúc Khuynh Mặc chỉ đáp một chữ. Cũng không nhiều lắm giải thích, cái này có là chỉ đan hỏa vẫn là chỉ mặt khác phương pháp. Nàng động thủ từ chữ vật vòng tay nội lấy ra đồ đựng công cụ, lấy ra điền về, mật phẳng can, một tiền tử. Không nhiều không ít, vừa lúc là Vân trưởng lão dược lò luyện chế dược. Vân Chấn khỏe mắt trừ hạ, không nói gì, liền lẳng lặng nhìn. Khúc Khuynh Mặc nghe ra hắn dược lò dược liệu khi, cũng đã đoán được hắn muốn lộng cái gì dược, dùng cho loại nào bệnh tình hạ. Nàng đem kiếp trước sở học tri thức, kết hợp thế giới này kỳ lạ lực lượng, đối thế giới này linh dược có vượt quá thường nhân lý giải cùng vận dụng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bình tĩnh đem từng vị dược liệu xử lý, rồi sau đó bay nhanh tác hợp nhất chỉnh, mười mấy viên thuốc viên liền ở trên tay nàng nghiền thành. Này đó dược vì cái thứ nhất đợt trị liệu, trưởng lão nhưng đem nó giao cho người bệnh, một cái đợt trị liệu đi xuống, người bệnh chứng bệnh liền sẽ được đến giảm bớt. Cái thứ hai đợt trị liệu xem bệnh nhân thân thể cùng bệnh tình, một lần nữa khai dược. Khúc Khuynh Mặc đem đồ đựng thu hồi, thuốc viên chuyển tiến tiểu bình sứ nội, đưa cho Vân Chấn. Vân Chấn tiếp nhận dược bình, thần sắc hơi có ngẩn ngơ, phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Khúc Khuynh Mặc như vậy xử lý linh dược, hơn nữa kia một đống đồ vật cũng quá kỳ quái, trước kia chưa từng thấy quá. Nhưng cố tình dùng những cái đó kỳ quái đồ vật xử lý dược liệu. Tựa hồ so với hắn như vậy trưng nấu, chính chủ, muốn hảo đến nhiều. Khúc Khuynh Mặc cũng không nói nhiều, thấy hắn tiếp dược, đứng dậy liền phải ra cửa. Từ từ, Vân Chấn phản ứng lại đây, mặt mày lại lộ ra vài phần hung ác nham hiểm, ngươi cũng không có xem qua kia người bệnh. Như thế nào biết ngươi dùng này dược có thể giảm bớt chứng bệnh? Khúc Khuynh Mặc xoay người lại, kỳ quái mà nhìn hắn, ta chỉ là dựa theo ngươi cấp dược khai dược mà thôi, nếu không thể giảm bớt, kia thuyết minh ngươi phía trước khai sai dược, Vân trưởng lão là đối chính mình y thuật không tự tin. Vân Chấn một nghẹn. Khúc Khuynh Mặc vừa mới chế dược quá trình hắn toàn xem ở trong mắt, không nhiều hơn một phân dược, cũng không giảm bớt một phân, xác thật là hắn khai dược. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy, nếu trị liệu hảo đối phương, nguyên nhân ở ngươi, nghĩ sai rồi dược nguyên nhân liền ở ta. Hắn sắc mặt lạnh hơn. Trường lão hiểu lầm, ta trước nay chưa nói công lao ở ta, ta chỉ là cáo chi trường lão, muốn đồng thời lấy ra điển về cùng mật phàng căn, đừng dùng lửa lớn ngao nấu, như vậy sẽ phá hư chỉnh thể dược tính. Dùng ta vừa mới phương pháp, có thể thực tốt bảo tồn hai người dược tính, do đó để cao dược lực. Khúc Khuynh Mặc biểu tình nghiêm túc. Một bộ tuyệt đối không có muốn kể công thần sắc. Trưởng lão nếu là không tin, dược ở ngài trên tay, ngài tùy thời có thể kiểm tra. Vân Chấn im lặng vô ngữ. Lấy hắn đối linh dược dược lý giải, cùng với tinh thần lực thượng đối dược lực cảm giác, không cần tìm người thí dược, cũng biết này dược chỉnh thể dược lực, xác thật so với hắn phía trước ngao nấu muốn cao thượng mấy lần. Thậm chí khả năng đuổi theo đàn tu luyện chế đan dược. Trưởng lão nếu là không có việc gì, đệ tử đi trước cáo lui. Khúc Khuynh Mặc túi đầu liễm mục, liền phải rời đi. Ngươi tới tìm ta không phải muốn dò hỏi đấu tự quyết sao? Còn không có hỏi liền đi, là cố ý tới nơi này lấy ta làm trò cười sao? Vân Chấn quanh thân khí thế một chán, một cổ cực cường uy áp khuynh đỉnh mà đến. Khúc Khuynh Mặc thân mình lung lay hạ, thiếu chút nữa bị này uy áp cháo đến quỳ xuống đi xuống. Vân Chấn tu vi không thua kém độ huyền trung kỳ, bọn họ chi gian thực lực kém quá nhiều. Không. Vân trưởng lão hiểu lầm, đệ tử tiến đến đều không phải là vì đấu tự quyết thượng nghi hoặc, mà là nghe nói trưởng lão y thuật ở huyền thiên tông nội, không người có thể ra ngài chi tả hữu, đặt tới bái tở. Nhưng. Ân. Khúc Khuynh Mặc thân mình đột nhiên nhoáng lên, đột nhiên ghé vào trên mặt đất, thiếu chút nữa khái đầu lưỡi. Trên người uy áp giống như núi lớn, dây nặng đến nàng liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích. Nàng thậm chí cảm giác được. Nếu không phải bởi vì nàng là huyền thiên tông đệ tử, người này sẽ trực tiếp đem nàng áp cái dập nát. Ngươi là cười ta y thì thuật còn không có ngươi cao. Vân Chấn ngữ khí âm trầm. Khúc Khuynh Mặc cắn răng cường trống, y thì thuật. Không dám nói, nhưng ở dược lý cùng lấy ra dược lực một đường, trưởng lão xác thật không bằng ta. Vân Chấn đôi mắt mị lên, ngươi biết bên ngoài người nói như thế nào ta sao? Biết ta là cái dạng gì người, còn dám ở trước mặt ta nói này đó. Ngươi là gan không nhỏ a. Đệ tử chỉ là nói thật, đến nỗi trưởng lão là cái dạng gì người, đệ tử hôm nay mới lần đầu cùng trưởng lão đối thoại, cũng không rõ ràng. Bên ngoài nghe đồn, vĩnh viễn chỉ là nghe đồn. Khúc Khuynh Mặc thanh âm rơi xuống, trên lưng áp lực chợt giảm. Vân Chấn Thần sắc hòa hoãn vài phần, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra có thể nói, đứng lên đi. Trên người lực lượng tan mất, Khúc Khuynh Mặc bình tĩnh mà bỏ lên, vô vô trên người dính cho bụi, không có dư thừa lời nói, chỉ chắp tay từ biệt, tạ trưởng lao khích lệ, đệ tử liền không nhiều lắm làm phiền. Vân Chấn lần này không có gọi lại nàng, mà là trực tiếp động thủ. Chương 194 ta như là tuân thủ quy củ người sao. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay muốn đi mở cửa, phía sau trận gió bỗng nhiên đánh út lại, thẳng lấy nàng giữa lưng. Này nếu như bị tập trung, tất nhiên đương trường mất mạng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, thân mình truyền khai, đấu tử quyết dung nhập nện bước chung, tránh thoát này đánh. Vân Chấn sắc mặt bất biến, ra tay như gió, chiêu thức cũng không phức tạp, lại kỳ quái mà dẫn dắt huyền diệu cảm giác, phảng phất hấp dẫn người hướng hắn trên nắm tay đâm. Đấu tử quyết. Khúc Khuynh Mặc trong lòng dùng mình, lập tức hiểu được, đồng dạng dùng ra đấu tử quyết, đem này nhất chiêu hóa giải. Di. Vân Chấn nhẹ di, con ngươi sáng hạ, chiêu thức biến đổi, rõ ràng là đơn giản nhất chiêu, lại phảng phất huyền hóa ra mấy đạo thân ảnh, có bất đồng biến hóa. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, đồng dạng đổi chiêu, vừa lúc khắc chế hắn chiêu thức biến hóa. Vân Chấn con ngươi càng sáng, không ở lưu thủ, đấu tử quyết hoàn toàn trưng bày. Khúc Khuynh Mặc cũng thế. Hai người đấu ở một chỗ, quanh thân linh lực cũng không có bị điều động, nhưng bốn phía lại nổi lên biến hóa, như là bị cách vào một thế giới khác. Ở thế giới này, có vô số Khúc Khuynh Mặc cùng Vân Chấn ở giao thủ. Hảo! Vân Chấn khẽ quát một tiếng, thu chiêu sau này thối lui. Khúc Khuynh Mặc đồng dạng thu chiêu hồi lui, chắp tay du mắt, đệ tử đã tội. Ha ha ha! Nhiều người như vậy ngươi là đầu một cái học xong, đâu ra đắc tội nói đến. Vân Chấn tươi cười rộng rãi, đảo qua phía trước khói mù. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng hơi trọn, trưởng lao tán thưởng, quả thật đệ tử từng được đến quá đấu tự quyết chiêu thức, học được cái biết cái không, thẳng đến hôm nay chính mắt thấy trưởng lão sở biểu thị đấu tự quyết, mới chân chính rõ ràng này võ kỹ chi huyền diệu. Nga, vậy ngươi tu tập này đấu tự quyết đã bao lâu? Vân Chấn thần sắc vẫn là hòa hoãn. Không đến nửa năm. Ân, không đến nửa năm là có thể nắm giữ, cũng không tính ta mâu tán. Thiên hạ người dữ dội nhiều cũng, có thể ở nửa năm nội đem đấu tự quyết luyện đến ngươi trình độ này cũng không nhiều lắm. Vân Chấn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Khúc Khuynh Mặc khi, đáy mắt lại xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nói như thế tới, ngươi tìm ta đều không phải là vì đấu tự quyết, mà là vì sơ tâm tam thiên mặt khác hai thiên. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến. Ngước mắt xem qua đi, là, không biết trưởng lão nhưng nguyện ban cho. Ban cho ngươi. Ừ. Hành A, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi. Vân Chấn thanh âm lực lạnh. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ được đến loại này trả lời. Nàng cho rằng đối phương sẽ hỏi nàng phía trước lấy ra dược vật công cụ, hoặc là hỏi nàng muốn phương ngửi thảo linh tinh hiếm quý linh dược, lại không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Bái hắn làm thầy. Như thế nào, ngươi không muốn? Vân Chấn hơi thở lạnh xuống dưới, kia cổ mãnh liệt uy áp lại lần nữa đấu đá lại đây. Khúc Khuynh Mặc miễn cưỡng đứng vững, trong lòng nhanh chóng chuyển động, này. Dựa theo tông môn quy định, phàm là bị trưởng lão thu làm đệ tử, toàn vì tông môn tinh anh đệ tử, mà thu tinh anh đệ tử, muốn dựa theo quy củ tới. Ta như là tuân thủ quy củ người sao? Vân Chấn lấy ngữ. Khúc Khuynh Mặc. Ngài lão có thể không tuân thủ quy củ. Nhưng đệ tử không thể không vâng theo tông môn. Nàng chắp tay du mắt. Nga, nói cách khác ngươi vẫn là nguyện ý bái ta làm thầy. Như thế, vậy dựa theo tông môn quy củ tới, một tháng sau ta thu ngươi vì đồ đệ. Vân Chấn gật gật đầu, chuyện vừa chuyển, hiện tại có thể đem phương ngửi thảo giao ra đây, đương bái sư lệ hiếu kính cấp sư phụ ta. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ, chố mắt giật mình xem qua đi. Như thế nào? Bái sư lễ đều không muốn cấp. Ngươi còn muốn sơ tâm tam thiên mặt khác hai thiên. Vân Chấn thần sắc lại lạnh xuống dưới, quanh thân linh lực hồn hậu, khí thế kinh người. Khúc Khuynh Mặc rất muốn đáp một tiếng không nghĩ muốn. Nào có người bán mình sau, còn cấp đối phương tiền. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, này phương ngửi thảo tuy rằng xem như cái hiếm quý linh dược, bình thường hiếm thấy, nhưng lâu quân độ tùy thân bí cảnh còn trường một đống. Hỏi hắn lại muốn bài cọng, tựa hồ cũng không phải việc khó. Đến nỗi thu đồ đệ, nàng muốn trở thành tinh anh đệ tử tổng muốn tuyển một cái trưởng lao vi sư. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng đã thông thấu. trên mặt vẫn là biểu hiện thật sự không tình nguyện, cuối cùng do dự dự mà đem phương ngửi thảo từ vòng tay chung lấy ra, thập phần chân thành mà xem qua đi, sư phụ cần phải đem sơ tâm tam thiên mặt khác hai thiên, đương lễ vật quà đáp lệ a. Đây là tự nhiên. Vân Chấn bay nhanh giơ tay. Khúc Huynh Mặc cầm linh dược bay qua đi. Hảo, ngươi có thể đi rồi, tính chờ một tháng sau bái ta làm thầy. Vân Chấn phất tay tống cổ người, bảo bối dường như phủng tân đến linh dược, một mình muốn đi nghiên cứu. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng cong hạ, hành lễ rời khỏi, đệ tử cáo lui. Bên ngoài đình viện, Phong Ninh còn chờ, vừa thấy nàng ra tới, đón hai bước qua đi, Vân trưởng lão nhưng có giải thích nghi hoặc. Giải, không dùng được bao lâu, trưởng lão hội tới tìm ta. Khúc Huynh Mặc cười cười, trưởng lão khen ta đấu tự quyết nắm giữ đến cũng không tệ lắm, Phong sư đệ nếu là có nghi hoặc, không bằng nói đến nghe một chút, nói không chừng ta có thể giải. Phong Ninh nhíu hạ mi, không rõ Khúc Huynh Mặc câu này trưởng lão hội tới tìm ta là có ý tứ gì. Cũng may hắn lòng hiếu kỳ không nặng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói, phía trước cách nói khi, Vân trưởng lão từng nói qua, đấu tự quyết không chỉ có thích hợp tay không vật lộn, sử dụng vũ khí cũng đồng dạng áp dụng, tại hạ muốn thử xem có thể hay không dung hối đến kiếm thuật chung. Tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi đối đấu tự quyết vận dụng đến cũng đủ thuần thục. Khúc Huynh Mặc cho xác thực hồi đáp. Phong Ninh gật gật đầu, thần sắc không có quá lớn phập phồng. Lúc này đáp tại dự kiến bên trong, hắn vốn gì cũng không cần giải thích nghi hoặc, chỉ là ôm mục đích, bồi vị này mặc nhiên sư đệ lại đây một chuyến thôi. Vừa lúc tới dược các, ta tưởng đi lên nhìn xem dược các nội dược liệu, không biết Phong sư đệ có tính toán gì không? Khúc Huynh Mặc cười hỏi. Cùng nhau đi, ta cũng tò mò bên trong cánh cửa là như thế nào giao dịch này đó vật phẩm. Phong Ninh thần sắc không có quá lớn biến hóa. Hai người đạt thành chung nhận thức, trở lại các nội, lên lầu 2. Dược các lầu 2, cùng lầu 1 các đường bất đồng, trừ bỏ đi thông lầu 3 thang lầu còn ở cái kia phương vị ngoại, mặt khác cảnh tượng toàn thay đổi dạng. Phảng phất bọn họ thông qua thang lầu bị truyền tống tới rồi trên đường cái, toàn bộ trên đường tất cả đều là mua linh dược dược liệu, mà đến hướng cùng này đường phố, tất cả đều là Huyền Thiên Tông đệ tử, thả như vậy đường phố còn không ngừng một cái. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh ở thang lầu trước chố mắt một cái chớp mắt, rồi sau đó phản ứng lại đây. Này dược các gác mái, hẳn là bị để vào không gian nội linh khí, cũng hoặc là, toàn bộ dược các bản thân chính là một tòa linh khí. Lúc này mới làm lầu 2 hiện ra này phiên cảnh tượng. Hai người đè nặng tò mò, chiều gần nhất đường phố đi đến. Đường phố hai bên bãi đầy linh dược, mỗi quá một đoạn đường, là có thể xem đều một vị dược các đệ tử canh giữ ở quầy hàng thượng. Khúc Huynh Mặc một đường xem qua đi, thực mau liền phát hiện quy luật. Nơi này linh dược dược liệu là dựa theo thuộc tính sắp hàng, thả bài đến càng về sau, yêu cầu cống hiến điểm liền càng cao, đồng dạng cũng liền càng chân quý. Vị sư đệ này muốn điểm cái gì dược liệu? Chúng ta dược các dược liệu đầy đủ hết, chỉ cần không phải quá mức hiếm quý, đều có thể ở chỗ này tìm được Nga. Một cái dễ nghe giọng nữ ở bên cạnh vang lên, không phải đối Khúc Huynh Mặc nói. Nàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy một ăn mặc bình thường đệ tử phục sức tuổi trẻ nữ tử, đối diện Phong Ninh cười đến yêu mị. Chương 195 gieo trồng linh gạo nhiệm vụ. Khúc Huynh Mặc phía trước cô xem dược liệu, không chú ý tới người bên cạnh. Lúc này xem qua đi, chỉ cảm thấy nàng kia dáng người hiểu điệu, phập phồng quyến rũ, phá lệ gợi cảm, thêm mặt dung nổi bật, liền bên cạnh trải qua nam đệ tử, đều sẽ nhịn không được coi trọng hai mắt. Tạm thời không cần, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Phong Ninh biểu tình bình đạm, đối dáng người như thế cực phẩm nữ nhân không có nhiều xem một cái. Khúc Huynh Mặc nhưng thật ra tới hứng thú, đứng ở bên cạnh hứng thú giạt rào mà nhìn bọn họ. Nga, kia sư đệ muốn xem cái gì, ta là dược các đệ tử, đối dược các quen thuộc như ra, yêu cầu ta mang sư đệ nơi nơi đi dạo sao. Nữ đệ tử mỉm cười, thân mình khuynh qua quầy hàng, cơ hồ muốn dựa hướng Phong Ninh. Phong Ninh lặng yên lui về phía sau khai nửa bước, chuyển hướng Khúc Huynh Mặc. Nữ đệ tử nhận thấy được hắn động tác, nhìn phía Khúc Huynh Mặc, ánh mắt lóe hạ. Nàng sớm tại chú ý tới Phong Ninh khi, liền nhìn đến Khúc Huynh Mặc, chỉ là Khúc Huynh Mặc hiện tại dung mạo xa xa không kịp Phong Ninh, nàng cũng liền đương nhiên lựa chọn cùng Phong Ninh đáp lời. Giờ phút này thấy Phong Ninh nhìn về phía Khúc Huynh Mặc, lại lập tức đôi thượng cười, doanh doanh vọng qua đi, vị sư đệ này, ngươi xem, coi thế nào. Hảo A, ta nhưng thật ra có cây linh dược muốn hiểu biết hạ. Không biết dược các có hay không. Khúc Huynh Mặc cười nói, không một chút áp lực. Nga, là cái gì linh dược? Nữ đệ tử một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Phương ngửi thảo. Nữ đệ tử ngẩn ra, đảo không phải chưa từng nghe qua này linh dược, mà là loại này linh dược. Bọn họ các tạm thời không có. Chính là có, cũng sẽ bị vân trưởng lao trước cầm đi. Nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, trên mặt yêu mị cười, đây là tương đối hiếm quý linh dược, các nội tạm thời còn không có. Bất quá sao, sư đệ nếu là muốn nói, có thể đi phụng điện treo biển hành nghề, chờ ngươi có cũng đủ cống hiến điểm, phụng điện sẽ đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, các đệ tử vì cống hiến điểm sẽ rất vui lòng đi tìm. Như thế cái ngoại ý muốn tin tức. Khúc Khuynh Mặc con ngươi sáng hạ, treo biển hành nghề là thứ gì đều có thể, vẫn là gần là ở dược liệu phương diện này. Chỉ cần không phải làm giết người cấp của ghê tởm hoạt động, phù hợp tông môn quý củ đều có thể. Nữ đệ tử cười trả lời. Khúc Khuynh Mặc hiểu rõ. Cũng khó trách lúc trước Phương Càng mua giết người nàng, là dùng linh thạch đi treo giải thưởng bảng thượng treo giải thưởng, mà không phải treo ở phòng trong điện. Nghĩ đến này, nàng trong lòng liền nho nhỏ phun tào một đốn. Mỗi tháng có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, thế nhưng keo kiệt đến chỉ hoa 10 khối tới săn nàng mệnh. Nàng mệnh có như vậy giá rẻ sao? Kia sư tỷ cũng biết một gốc cây phương ngửi thảo yêu cầu nhiều ít cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc ngăn chặn nội tâm phun tào, tiếp tục dò hỏi. Phương ngửi thảo là chúng ta dược các không có hiếm quý dược liệu, hẳn là 300 cống hiến điểm khởi bước, thượng không đỉnh cao. Sư đệ nếu muốn mau chóng được đến nói, ít nhất muốn hơn nữa 3-4 lần. Nữ đệ tử thành thật nói. Khúc Khuynh Mặc bị cái này số kinh ngạc hạ. Hãy còn nhớ rõ lúc trước đi phụng điện xem xét khi, đại đa số nhiệm vụ đều là con số cống hiến điểm, số ít có thể đạt tới 10 vị số, này quải một lần phương ngửi thảo cống hiến điểm, đến tích cóp bao lâu mới có thể tích cóp đủ a? Huống hồ, nàng đảo qua dược trên tủ các loại dược liệu, nơi này linh dược dược liệu, đại đa số cũng là 10 mấy cống hiến điểm mà thôi. Khúc Khuynh Mặc con ngươi trầm hạ, hỏi lại cái vấn đề, dược các trưởng lão, mỗi tháng nhưng đến nhiều ít cống hiến điểm. Sư đệ hỏi cái này làm cái gì? Nữ đệ tử khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời nàng nghi vấn, trừ bỏ chủ sự trưởng lão, giống nhau trưởng lão mỗi tháng là 100-300 không đợi cống hiến điểm. Nói cách khác, vừa mới nàng cấp vân trưởng lão phương ngửi thảo, ít nhất giá trị hắn 2-3 tháng cống hiến điểm, lại còn có không nhất định có thể bắt được tay. Bên cạnh Phong Ninh ánh mắt lóe hạ, nghe nàng như thế hỏi, đã đại khái đoán được nguyên nhân. Nhị vị sư đệ nhưng còn có nghi vấn. Yêu cầu ta mang theo các ngươi dạo một dạo này dược các sao. Nữ đệ tử đôi mắt liêm diễm, lông mi dường như muốn mời người dường như, nhẹ nhàng phe phẩy. Khúc Khuynh Mặc không nói gì, chuyển hướng Phong Ninh. Không cần. Phong Ninh chỉ có 2 chữ. Kia nữ đệ tử sắc mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, nhìn rất là đáng thương, đặc biệt lệnh nam nhân không đành lòng. Đáng tiếc, nàng đối mặt hai người, một cái kỳ thật là nữ nhân, một cái khác. Thâm tư căn bản là không ở nơi này. Khúc Khuynh Mặc cười chắp tay, cùng Phong Ninh cáo biệt nữ đệ tử, ra dược các. Bên ngoài dương quang ngả về tây, bất giác gian liền đã qua đi 3 ngày. Khúc Khuynh Mặc buổi sáng cũng chưa tới kịp ăn một chút gì, giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang, vừa lúc Huyền Thiên Tông nhà ăn liền ở vào 5 cắt chi gian, ly dược các không tính xa. Hai người qua đi thuận đường liền đi qua. Chỉ là đi đến đã muộn, phòng bếp chỉ còn thức ăn chay. Con hảo Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh đều không kén ăn, thanh toán linh thạch, bưng hộp đồ ăn liền tìm chỗ an tĩnh vị trí ngồi xuống dùng cơm. Đồ ăn vừa vào khẩu, lại là linh khí bốn phía, hương vị 10 phần. Khúc Khuynh Mặc trố mắt hạ. Tông môn nội cung cấp nguyên liệu nấu ăn đều là có chuyên gia xử lý, gạo tiểu thái nội đều ẩn chứa không ít linh khí. Phong Ninh hiển nhiên là đã sớm ăn qua mấy thứ này, đối này phản ứng bình đạm. Kia này đó xử lý chuyên gia, có phải hay không cũng có thể được đến cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc nhìn trong tay cơm canh, đột nhiên liền nghĩ, muốn hay không mang về cấp lâu quân độ cũng nếm thử. Huyền Thiên Tông tìm chuyên gia xử lý nguyên liệu nấu ăn, hắn hẳn là cũng không có ăn qua đi. Ý gì theo hiện tại chúng ta biết nói tới xem, tất nhiên là có. Phong Ninh trả lời. Huyền Thiên Tông nội, linh thạch chỉ có thể dùng để mua sắm nhất cơ sở đồ vật, muốn được đến đối tu luyện cùng thực lực có điều trợ giúp đồ vật, đều yêu cầu cống hiến điểm. Mà các đệ tử cống hiến điểm, cũng không phải trống rỗng được đến. Ta đối tông môn thật là càng ngày càng thích, ăn xong liền đi phụng điện tiếp cái nhiệm vụ kiếm chút cống hiến điểm đem. Khúc Khuynh Mặc trong lòng đã có chủ ý, nhanh chóng đem đồ ăn giải quyết, lại chạy tới nhiều muốn hai phân thu vào vòng tay nội. Phong Ninh nhìn nàng hành động cũng không hỏi nhiều. Hai người ăn uống no đủ liền nhà giàu điện chạy đến. Phụng cửa điện tiến đến hướng đệ tử, vĩnh viễn đều là nhất sinh động. Kim Bích Huy Hoàng Điện phủ nội, các đệ tử bài đội chờ tiếp nhiệm vụ, hoặc đổi cống hiến điểm. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh ăn mặc tinh anh đệ tử trang phục, cũng đồng dạng hưởng thụ tinh anh đệ tử đãi ngộ, không cần cùng bình thường đệ tử tễ một khối xếp hàng, trực tiếp là có thể đến thuộc về bọn họ đăng ký chỗ. Hai người thực mau liền từ phụ trách đệ tử trong tay, bắt được ký lục có tất cả nhiệm vụ Bạch Ngọc Điệp. Khúc Huynh Mặc thần thức đầu nhập đi vào, đảo qua một vòng, phát hiện có thể được đến nhiều cống hiến điểm nhiệm vụ, đều là muốn ra tông môn săn thú. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng tuyển định một cái gieo trồng linh gạo nhiệm vụ. Nguyên nhân vô hắn, gieo trồng linh gạo đoạt được cống hiến điểm nhiều đến kinh người, một mẫu là có thể có 20 cái cống hiến điểm. Thả nó thành thục kỳ vừa lúc là một tháng, so tầm thường hạt thóc nhanh 2-3 tháng. Ấn Huyền Thiên Tông quy định, đối chờ tuyển tinh anh đệ tử khảo sát cũng là một tháng thời gian, một tháng sau, nếu chờ tuyển đệ tử không bị trưởng lão thu làm đồ đệ, vậy sẽ biếm hồi bình thường đệ tử. Với Khúc Huynh Mặc mà nói, này vừa lúc thích hợp. Nàng tuyển định nhiệm vụ, đăng ký khi phát hiện Phong Ninh cũng cùng nàng tuyển đồng dạng nhiệm vụ. Chương 196 lên bồi ta đánh một hồi. Đây là nhiệm vụ bài, linh gạo gieo trồng ở vào phía nam đồng ruộng, các ngươi trực tiếp qua đi chính là, sẽ có sư huynh đệ nói cho các ngươi gieo trồng phương pháp. Phụ trách đăng ký đệ tử đưa cho Khúc Huynh Mặc một khối màu trắng nhiệm vụ bài. Kia nhiệm vụ bài chính diện có khắc phụ tự, mặt sau là Huyền Thiên Tông đồ án tiêu chí, cùng chúng đệ tử quần áo thượng hoa văn tương tự. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh tiếp nhiệm vụ bài, từ phụng điện ra tới liền chiều phía nam chạy đi. Gieo trồng linh gạo ruộng nước ở vào phía nam, tuy rằng như cũ ở tông môn trong phạm vi, cũng đã là bên cạnh khu vực, ly năm các sáu điện ít nhất có hơn nửa canh giờ lộ trình. Trên đường rừng rậm vần quanh, cơ bản không thấy được người nào. Khúc Huynh Mặc hai người đi rồi hơn nửa canh giờ, đi ngang qua một cái sườn núi nhỏ, rốt cuộc đến phía nam đồng ruộng. Bọn họ còn chưa tiến vào đồng ruộng, liền tiên kiến đến bên cạnh tiểu viện lạc trước, ngồi xếp bằng ngồi một người đệ tử. Kia đệ tử quanh thân linh lực dao động thật là bức nhân, lại là đã đến linh văn kỳ tu vi. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn mắt. Hai vị sư điệt là tới gieo trồng linh gạo. Ngồi xếp bằng đệ tử chậm rãi mở mắt ra tới, đương nhìn đến bọn họ ăn mặc khi, sửng sốt, rồi sau đó chuẩn xác ngó đến bọn họ bên hông treo màu tím ngọc bài. Tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài là màu tím nhạt, chờ tuyển đệ tử thân phận ngọc bài nhan sắc càng sâu một chút. Đúng vậy. Khúc Huynh Mặc hai người gật đầu, đem nhiệm vụ bài đưa qua đi. Lấy Huyền Thiên Tông quy củ, trừ phi là một mạch tương thừa sư đồ quan hệ, nếu không đều là ấn tu vi tới bài cao thấp. Linh văn kỳ muốn so hóa linh kỳ cao hơn một đại cảnh giới, đứng hàng thượng tự nhiên cũng liền cao hơn bọn họ đồng lứa phân. Kia đệ tử liếc mắt nhiệm vụ bài, không có tiếp nhận đi, chỉ gật đầu đứng dậy, thẳng chiều đồng ruộng đi đến. Ta họ Lâm, ấn tu vi bài bối phận, các ngươi nên cứ gọi ta sư thúc. Thả cùng ta tới, ta mang các ngươi qua đi xem ruộng nước. Là, sư thúc. Khúc Huynh Mặc hai người đuổi kịp. Họ Lâm đệ tử vừa đi vừa nói chuyện. Tông môn yêu cầu linh gạo bất đồng với giống nhau gạo, nó không chỉ có là thành thục kỳ sớm hơn tầm thường hạt thóc, thả gieo trồng khi cũng không chọn thời gian. Mạ gieo sau, các ngươi yêu cầu mỗi ngày tiêu phí ít nhất 5 cái canh giờ, lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng mạ non, như thế một tháng sau mới có thể thành thục, thả hạt ngũ cốc nội ẩn chứa linh khí. Trừ cái này ra, này một tháng các ngươi còn cần thanh trừ cỏ dại cùng sâu, cùng với để phòng mạ bị hao tổn. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh cẩn thận nghe, đi theo Lâm họ đệ tử đi ở điển trên đường ruộng. Hai bên mạ xanh đun tươi tốt, lớn lên thủy linh, đồng ruộng trung ương tảng đá lớn ngồi Huyền Thiên Tông đệ tử, hẳn là ở lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng mạ non. Phía trước này vài mẫu đồng ruộng 10 ngày trước mới thành thục giao hàng, hiện giờ vừa lúc hạ mầm, hai vị sư điệt tuyển thượng một mẫu, ta đăng ký hảo sau, lại mang các ngươi đi lánh mạ. Lâm họ đệ tử lời nói bình đạm. Chỉ phía trước không rộng số mẫu đồng ruộng. Khúc Huynh Mặc hai người theo xem qua đi. Bọn họ cũng chưa từng làm ruộng, nào biết chọn lựa đồng ruộng, chỉ nhìn đều trường một cái dạng, liền tùy tiện điểm hai khối. Kia Lâm họ đệ tử cũng chưa nói cái gì, dẫn bọn hắn đi lánh mạ, lại giáo hai người như thế nào gieo trồng cùng với cung cấp nuôi dưỡng linh lực sau, liền phiêu nhiên trở về tiểu viện, chỉ dư Khúc Huynh Mặc hai người ngây ngốc đối với đồng ruộng. Cuối cùng hai người từ buổi chiều bận việc đến buổi tối, mới đưa mạ cắm hảo, nghĩ gieo sau còn muốn lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ dứt khoát liền canh giữ ở ruộng nước qua đêm, không có hồi xá viện. Khúc Khuynh mặc chữ vật vòng tay nội lưu chữ đồ ăn, không có cấp lâu quân độ nếm đến, nhưng thật ra cùng Phong Ninh tách ra ăn. Hôm sau, Khúc Khuynh mặc ngồi ở đồng ruộng đại thạch đầu thượng, chính lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng mạ, một thanh âm từ cách vách điền ngạnh thượng truyền đến. Như chim hoàng oanh minh thúy liễu, thanh thúy dễ nghe. Uy, ngươi chính là cái kia bị Giang trưởng lão nhìn trúng Phong Ninh. Giang trưởng lão? Chính điện Giang Ý. Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày nâng hạ, lặng yên chuyển qua đi. Nói chuyện thiếu nữ một bộ bạch y rìa, này thượng thêu màu tím nhạt hoa văn, tóc đen rũ vai, dáng người thướt tha, nghiêm nghị chạm cùng điền mạch phía trên, trắng non quyên tú gương mặt có vài phần kiêu căng. Tại đây thiếu nữ phía sau còn theo vài tên tinh anh đệ tử, bọn họ đều là mắt lạnh nhìn chằm chằm Phong Ninh, phảng phất hắn là yêu cầu tập nã tù phạm. Phong Ninh sắc mặt nhàn nhạt, nghe được thiếu nữ dò hỏi, chỉ im lặng hồi phục, ta là Phong Ninh. Nếu ngươi chính là Phong Ninh, vậy lên bồi ta đánh một hồi. Thiếu nữ lời nói thanh thúy, giữa mày ẩn ẩn lộ ra ngạo khí. Phong Ninh nhíu mi, phảng phất không có nhìn đến nàng phía sau mấy vị người theo đuổi, ta vì cái gì muốn bồi ngươi đánh một hồi. Chỉ bằng ngươi xuyên này thân quần áo. Thiếu nữ lược nâng cằm, ngạo nghễ liếc đồng ruộng ngồi người, ở Huyền Thiên Tông nội, chỉ cần là cùng ngươi ở cùng đại cảnh giới, lại còn không có bái sư đệ tử, đều có thể hướng ngươi khiêu chiến. Mà ngươi, cần thiết tiếp thu. Còn có này quy củ. Khúc Khuynh mặc đôi mắt tròn hạ, yên lặng đảo qua thiếu nữ phía sau đi theo tinh anh các đệ tử. Có thể làm mấy vị tinh anh đệ tử đi theo, thuyết minh nàng thân phận không bình thường. Có này thân phận lại còn không có bái sư, kia nàng tất nhiên là Huyền Thiên Tông nội trưởng lao hậu bối. Nếu ta không tiếp thu đâu? Phong Ninh ngữ khí bình tĩnh. Ngươi dám không tiếp thu? Thiếu nữ xoát một tiếng, từ chữ vật linh khí nội rút ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng chỉ hướng Phong Ninh, lá gan như vậy tiểu cũng xứng bị giang tỉ. Trưởng lão nhìn chúng. Tiểu sư muội, hắn nếu không muốn tiếp thu, chúng ta đây lột hắn này thần chờ tuyển đệ tử quần áo. Biếm hồi tầm thường đệ tử chỗ được, đỡ phải lao ngươi động thủ. Đi theo thiếu nữ lại đây tinh anh đệ tử, không có hảo ý mà liếc hướng Phong Ninh. Không tiếp thu khiêu chiến không chỉ có riêng là cái này trừng phạt, còn phải đem hắn lãnh đến lương đồng trả lại, thả về sau lại không làm nổi vì tinh anh đệ tử cơ hội. Mặt khác một người tinh anh đệ tử tiếp lời. Phong Ninh không có bị bọn họ nói dọa đến, thần sắc như cũ không có gì biến hóa, chỉ là thu linh lực. Trước tạm dừng đối mạ cung cấp nuôi dưỡng, thẳng thân đứng dậy, hờ hững đảo qua đối diện mấy người, là ngươi một người khiêu chiến ta, vẫn là các ngươi sở hữu. Ha ha ha, hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi vừa mới không tiếp thu là sợ chúng ta đều tới tìm ngươi phiền toái? Có tinh anh đệ tử cười ra tiếng, buông ngươi lo lắng, chúng ta đều đã lệ sư. Phong Ninh cũng không giải thích, từ trong túi chữ vật lấy ra trường kiếm, liền hỏi đối diện người danh hào hứng thú đều không có. Chỉ lui đến đại thạch đầu bên cạnh chỗ, phun ra một chữ, thỉnh. Kia đạm mạc trầm ổn bộ dáng, cùng bình đạm miệng lưỡi, tức khắc liền kích khởi những người khác bất mãn. Hắn này hành động, hoàn toàn chính là không đưa bọn họ này đó tinh anh đệ tử để vào mắt. Tinh anh các đệ tử còn chưa nói lời nói, bị vây quanh thiếu nữ thân mình nhảy, từ điền mạch gian nhảy đến đại thạch đầu thượng, không nói hai lời, mũi kiếm run lên, công qua đi. Phong Ninh nhìn đâm tới trường kiếm. Thần sắc bất biến, chỉ thủ đoạn lược trầm, nhất chiêu liền đem đối phương trường kiếm để ép đi xuống. Ân. Thiếu nữ ánh mắt trầm trầm, đáy mắt trồi lên vài phần sắc bén, thân kiếm lại lần nữa run lên, đem Phong Ninh trường kiếm chấn khai đi. Quanh thân linh lực phong thích, thế nhưng đã tu đến hóa linh nhị giai, so Phong Ninh còn muốn cao thượng nhất giai. Chương 197 khiêu chiến. Khúc Khuynh mặc ánh mắt hơi lượng, cẩn thận nhìn bên cạnh chiến đấu. Nàng không vì Phong Ninh lo lắng. Phong Ninh có được bí pháp có thể nháy mắt tăng lên linh lực, không nói nháy mắt hạ gục này thiếu nữ, thắng nàng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Khúc Khuynh mặc mới nghĩ, bên cạnh Phong Ninh đã không lưu thủ xuất kích, trường kiếm vừa chuyển, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ lại lần nữa đâm tới, làm lơ đối phương cao hơn nhất giai linh lực phòng hộ. Thiếu nữ hơi kinh, không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, thả còn làm ra phản kích, hoàn toàn không lo lắng cho mình cao hơn nhất giai linh lực. Nàng thực mo ổn định tâm thần, kiếm khí phát ra. Hai người ngươi tới ta đi, lập tức đã vượt qua hơn 10 chiều, kiếm khí tung hành, chung quanh tới gần đại thạch đầu mạ tức khắc liền tao hương. Phong Ninh thần sắc rốt cuộc thay đổi, khoe mắt lực trầm, quanh thân khí thế biến đổi, quát lạnh nói, tiếp hảo. Lời nói rơi xuống, cũng mặc kệ đối diện thiếu nữ có thể hay không kế tiếp, kiếm quang đột nhiên tăng cường, nháy mắt che giấu điển trung gian đại thạch đầu, đêm này thượng hai người hoàn toàn che đậy. Tiểu sư muội, điền bờ biển vài vị tinh anh đệ tử kinh hô, tựa hồ muốn đi phía trước tiến lên, lại ngại với quy củ không hảo về phía trước. Khúc Huynh Mặc cũng là kinh ngạc kinh, này kiếm khí. So với ngày đó ở đầm lầy chung còn mạnh hơn. A, đang nghĩ ngợi tới, một tiếng kêu sợ hãi từ kiếm quang trung truyền ra, ngay sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp bị từ giữa quang ra tới. Tiểu sư muội, bờ ruộng thượng đứng chúng tinh anh đệ tử rốt cuộc nhịn không được, mấy người đồng thời nhảy lên tiếp người. Thiếu nữ giống như một đạo sao băng, tạp nhập trong đám người. Đại thạch đầu thượng kiếm quang thối lui, Phong Ninh hơi thở hơi loạn, lại như cũ chạm đến thẳng tắp. Có gió ấm vừa lúc thổi qua, lay động hắn vạt áo, gợi lên hắn sợi tóc, lộ ra kia trương lược hiện thanh trí lại tuyển tú phi thường khuôn mặt. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Một đống tinh anh đệ tử chưa từng chú ý đại thạch đầu người trên, đều vội vàng vây quanh trung gian thiếu nữ. Hắn thương đến ngươi. Muốn hay không chúng ta đi đem hắn chém? Thiếu nữ đôi mắt nhìn Phong Ninh, thần sắc vẫn là trinh lăng, hảo nửa một lát mới phản ứng lại đây, bật thốt lên giống lên thanh, ai dám? Chung quanh tinh anh đệ tử một tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Ngươi, ngươi trước tránh ra. Thiếu nữ một phen đẩy ra che ở phía trước đệ tử, ánh mắt chuyển hướng như cũ đứng ở trên tảng đá người, thần sắc có nho nhỏ biến hóa. Ngươi nàng gian nan mở miệng, như cũ có nho nhỏ không phục, lần này là ngươi thắng, nhưng ta một ngày nào đó sẽ thắng trở về. Chúng ta chờ xem, hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi. Chung quanh tinh anh đệ tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không quá lý giải, nhưng toàn sôi nổi đuổi theo, đoàn người thực mau biến mất ở đồng ruộng gian. Phong Ninh không để ý tới bọn họ, mà là rũ mắt đảo qua quanh mình mạn, đáy mắt hơi có đáng tiếc. Ngày hôm qua vừa mới cắm tốt gương, trải qua vừa mới trận chiến ấy, dựa gần đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Mạ hủy hoại có thể lại lãnh, bị hủy ba lần lúc sau coi làm nhiệm vụ thất bại, đem đảo khấu một nửa cống hiến điểm. Lâm họ đệ tử không biết khi nào cũng qua tới, đảo qua bị hủy mạ, nhàn nhạt ra tiếng. Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc đồng thời kinh ngạc hạ. Bọn họ hai người cũng chưa nhận thấy được người này là khi nào lại đây. Chiếu này quy định, kia nếu mạ bị người cố ý hủy hoại, chúng ta đây chẳng phải tao hương. Khúc Huynh Mặc nghe ra lời này che giấu ý tứ, lập tức nhíu mày dò hỏi. Bị hủy ba lần lúc sau liền coi làm nhiệm vụ thất bại, đảo khấu cống hiến điểm. Kia nếu có người muốn tranh đối bọn họ, một tháng hủy thượng ba lần cũng không sẽ quá khó. Lâm họ đệ tử nhìn nàng một cái, ngựa khí vẫn là nhàn nhạt, Huyền Thiên Tông đệ tử vô luận tinh anh cùng không toàn không thể phá hư linh thực, người vi phạm cho không một nửa cống hiến điểm cấp nhiệm vụ sở hữu đệ tử, cũng phạt tội 10 tiên. Không thể chính đại quang minh phá hư, kia âm thầm đâu. Khúc Huynh Mặc tiếp tục hỏi. Lâm họ đệ tử ít có đối nàng lộ ra một tia mỉm cười, gieo trồng linh gạo. Một mẫu có 20 cái cống hiến điểm, cao hơn mặt khác linh thực ít nhất 8 cống hiến điểm. Khúc Huynh Mặc ánh mắt chợt lóe, minh bạch ý tứ. Phong Ninh đồng dạng minh bạch lời này ý tứ, đảo qua chính mình kia bị hủy một bộ phận nhỏ mạng, hôm nay tới tìm ta khiêu chiến nữ đệ tử hay không tính phá hư linh thực. Đó là chính ngươi chọn lựa chiến địa, hủy hoại chính là chính ngươi linh thực, ngươi muốn tố giác chính ngươi. Lâm họ đệ tử liếc tới liếc mắt một cái. Phong Ninh cứng lại. Lạnh mặt càng thêm không có biểu tình. Khúc Huynh Mặc đảo qua hai người liếc mắt một cái, lập tức chuyển khai đề tài. Kia Lâm sư thúc cũng biết, hôm nay khiêu chiến Phong sư đệ người là cái gì thân phận, bên người như thế nào sẽ cùng như vậy nhiều tình anh đệ tử. Lâm họ đệ tử xoay người, chiều lĩnh mạ phương hướng đi đến, thanh âm nhàn nhạt, nàng là chính điện chủ sự trưởng lão chi nữ, họ Quách, danh giả dích, sinh ra chính là tình anh đệ tử. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh trao đổi hạ ánh mắt. Xem như minh bạch kia nữ đệ tử thân phận, cùng với chạy tới tìm Phong Ninh khiêu chiến nguyên nhân. Nhìn chúng Phong Ninh giang ý là chính điện một vị khác chủ sự trưởng lão, này Quách giả dích hẳn là ngưỡng mộ giang ý tưởng muốn trở thành nàng đệ tử, đáng tiếc giang ý không đồng ý hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân, không để ý tới nàng. Nàng biết được giang ý nhìn chúng Phong Ninh cái này đồ đệ, hơn nữa vẫn là muốn cùng người đoạt, nhất thời ghen ghét tức giận hạ lại đây tìm Phong Ninh khiêu chiến. Khúc Huynh Mặc não bổ đại khái phương hướng, chờ Phong Ninh đi theo Lâm họ đệ tử lãnh mạ lại đây, liền chào hỏi, làm hắn hỗ trợ chăm sóc hạ chính mình kia một mẫu đồng ruộng, tính toán về trước tông môn nội địa bổ sung điểm đồ vật. Từ phía nam đồng ruộng hồi tông môn nội địa, trước phải trải qua một tòa tiểu núi rừng, này đoạn đường nguyên là ưu tĩnh ít người, mà khi Khúc Huynh Mặc phải trải qua khi, đằng trước đã có bốn người trước chờ. Kia bốn người ăn mặc tinh anh đệ tử phục, liền đứng ở lộ kia đoan, nhìn thấy Khúc Huynh Mặc lại đây, thật xa liền lộ ra vài tia không tốt. Khúc Huynh Mặc ngừng nệm bước, đôi lông mày nhăn lại, vài vị chờ ta. Nơi này còn có người khác. Bốn người chung, có người đi phía trước đặt bước, khóe môi treo lên lạnh lạnh cười lạnh, mắt lẽ liếc nàng. Khúc Huynh Mặc ánh mắt đi xuống nhẹ hạ hạ, trong lòng nhanh chóng có tính toán, trên mặt nhẹ nhàng cười, nga, kia bốn vị cũng là không có bái sư, muốn tìm ta khiêu chiến, lấy hướng mặt khác trưởng lao chứng minh thực lực của chính mình người lâu. An mặc tinh anh đệ tử phục sức bốn người sửng sốt, lượng có nhìn nhau, rồi sau đó thực mau phản minh bạch nàng lời này ý tứ. Huyền Thiên Tông đối chờ tuyển đệ tử âm thầm khảo nghiệm, ở bọn họ còn vì trở thành tinh anh đệ tử khi cũng tao ngộ quá, còn có thể nói là ký ức khắc sâu. Nếu ngươi biết, vậy đừng nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Dẫn đầu tinh anh đệ tử lạnh lùng thiết hạ khoe miệng, giơ tay liền phải ra lệnh. Từ từ, Khúc Huynh Mặc vội vàng ra tiếng, ngữ khí có vẻ lược có vội vàng. Từ bốn người này quanh thân linh lực dao động xem, so với phía trước ở truyền tống trận trước tìm việc Nghiêm Thạc Hiếu thắng nhiều, hẳn là hóa linh đỉnh hoặc bát giai người. Bốn cái 8-9 giai đệ tử, Khúc Huynh Mặc còn không thể sử dụng đùa chú cùng trói linh quyết, chính diện va chạm phải thua không thể nghi ngờ. Như thế nào, ngươi tưởng từ bỏ ngươi tinh anh đệ tử thân phận? Dẫn đầu người cười nhạt, nhận định nàng sẽ không phủ quyết khiêu chiến, nhưng nếu là một tiếp thu. Ha ha! Chương 198 là phủ tu. Khúc Huynh Mặc tự nhiên sẽ không nói ra phủ quyết nói, nàng cười đến ôn hòa, tất nhiên là sẽ không, chỉ là ấn quy củ, chỉ có còn chưa bái sư đệ tử mới có thể lại đây khiêu chiến, nếu không nhưng có xúc phạm môn quy chi nghi, chư vị sư huynh. Thật sự là không có sư phụ bình thường đệ tử. Nàng ánh mắt mang cười mà ngừng ở bốn người quần áo thượng, có thể mặc vào tinh anh đệ tử quần áo chỉ có ba loại người, một loại là đã bái Huyền Thiên Tông trưởng lao vi sư tinh anh đệ tử, một loại là chủ sự các trưởng lao trực hệ hậu bối, cuối cùng một loại chính là Khúc Huynh Mặc này đó chờ tuyển đệ tử. Trước mắt bốn người này thấy thế nào không phải là mặt sau hai loại. Bốn người thân hình cương hạ, dẫn đầu đệ tử thực mau âm trầm xuống dưới, chúng ta là cái gì đệ tử ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng, hôm nay lúc sau, ngươi đem vĩnh viễn vô pháp trở thành ta tông tinh anh đệ tử. Cùng nhau thượng, giải quyết hắn. Dẫn đầu tinh anh đệ tử đột nhiên vọt tới, mặt khác ba người cũng đồng thời bọc đánh lại đây, quanh thân linh lực bùng nổ, mỗi một đạo đều phải mạnh hơn Khúc Huynh Mặc. Ngạnh rồi. Khúc Huynh Mặc cười một cái, thân hình nhoáng lên, tốc độ so vọt tới đệ tử còn muốn càng mau mà kề mặt đón nhận, chỉ gian kẹp một cây ngân châm, đâm thẳng dẫn đầu người giữa mày. Này ngân châm là Triệu Ngọc Thành chế tạo linh khí, phá vỡ kẻ hèn hóa linh kỳ tu vi hộ thể linh lực có thể nói dễ như trở bàn tay. Kia dẫn đầu đệ tử chợt kinh, không dự đoán được Khúc Huynh Mặc tốc độ nhanh như vậy, phần đầu lệch về một bên, trước tránh thoát đâm tới ngân châm, hổ gầm quyết ầm ầm dùng ra. Hắn hổ gầm quyết so Nghiêm Thạc muốn cao thượng một trọng, linh hổ càng muốn ngưng thật vài phần, thiếu bộ phận lực lượng du hộ quanh thân, đại bộ phận lực lượng tụ với quyền trung, một quyền hung hăng tấu hạ. Nhưng này một quyền, lại đánh cái không. Nên diện dán lên tới công kích Khúc Huynh Mặc đột nhiên biến mất ở trước mắt. Kia tinh anh đệ tử cả kinh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bốn vị sư huynh, muốn vây quanh ta còn thiếu chút nữa tốc độ Khúc Huynh Mặc thanh âm từ phía sau truyền đến, chậm rãi trào phúng châm trọc. Kia đệ tử đống nhiên quay đầu, chỉ thấy được Khúc Huynh Mặc bóng dáng chui vào mặt sau trong rừng cây, khoảnh khắc đi xa. Bốn vị tổn hại môn quy, tập kích đồng môn việc. Ta sẽ truyền đạt cấp hình điện trưởng lão nàng thanh âm truyền đến, càng ly càng xa. Dẫn đầu đệ tử sắc mặt vặn vẹo hạ, không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc sẽ như vậy hư hoảng một châm liền chạy. Truy! Hắn ra lệnh một tiếng, dẫn đầu vọt vào trong rừng. Mặt khác ba người đuổi kịp. Đường nhỏ thượng lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới, nơi xa gần chỗ không có một bóng người. Sơ qua, một người đột nhiên từ bên cạnh cao trên cây nhảy xuống, chiều trong rừng cây liếc mắt. Trong mắt chậm rãi ý cười, các ngươi liền chậm rãi truy đi. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cười, nhanh hơn tốc độ chiều tông môn nội địa chạy đi. Không thể giáp mặt sử dụng công kích loại bùa chú, không đại biểu nàng không dám ở không ai địa phương sử dụng thuấn di phủ. Khúc Khuynh Mặc tốc độ thực mau, toàn lực buôn đầu, không dùng được 30 phút liền tới rồi tông môn nội địa, chung quanh đệ tử dần dần nhiều lên. Nàng tốc độ chậm lại, bảo trì tầm thường. Kia bốn người nửa đường chặn lại, tất nhiên là bởi vì không dám ở người nhiều địa phương đối nàng động thủ, Huyền Thiên Tông tông môn tông quy cũng không phải là bài trí. Thời gian đã đến chính ngọ, đúng là cơm điểm thời gian. Khúc Khuynh Mặc đi trước nhà ăn ăn cơm trưa, thuận tiện nhiều đóng gói mấy phần, mới chiều đệ tử xá viện đi đến. Đi rồi không bao lâu, liền thấy cách đó không xa vây quanh vòng người, có thanh âm từ bên trong truyền đến, ngươi đã là bị phù các diêu trưởng lão nhìn chúng, kia có dám cùng ta một lần phù văn tạo nghệ. Khúc Khuynh Mặc lập tức bị phù văn hai chữ hấp dẫn, tới gần nhìn lại. Giữa đám người, An Mặc tinh anh đệ tử phục thiếu niên mày nhăn lại, nghe được chặn đường người như vậy nói, trầm mặc một cái chớp mắt, thẳng thắn thành khẩn nói, không cần, ngươi so bất quá ta. Chung quanh tức khắc một trận cười vang. Ha ha ha, triệu sư đệ nghe được không? Nhân gia chính là bị phù các trưởng lão nhìn chúng người, coi thường ngươi. Đúng đúng đúng, coi thường. Triệu sư huynh, so phù văn ngươi là so bất quá, còn không bằng trực tiếp thượng. Vây quanh đệ tử hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê sự đại, ồn ào cùng cười vui thanh xa xa truyền ra. Bị xưng là triệu sư huynh đệ tử tức giận đến mặt đều đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Diệp Nhiên, hảo, nếu ngươi như thế chướng mắt ta phù văn, vậy trên tay thấy thật chiêu. Nói, bên người công đi lên. Hắn thực lực muốn so Mặc Diệp Nhiên cao thượng hai giai, công kích lại tấn mãnh, nếu là tầm thường đệ tử quả quyết phản ứng không kịp, liền sẽ bị hắn đánh tới. Nhưng đối diện Mặc Diệp Nhiên chỉ là cau mày, trên mặt hình như có chút phiền muộn, chờ hắn công lại đây khi, giơ tay họa ra một đạo phù văn, thân hình nhanh tránh ra. Triệu sư huynh một kích tập không, còn không có phản ứng lại đây, phía sau lưng đột nhiên một trọng, phảng phất đột nhiên đè ép tòa núi lớn xuống dưới, thân hình nhoáng lên, phanh bỏ ngã xuống đất. Ở hắn phía sau lưng, hai trương ngàn cân phủ dính sát vào. Hảo! Người chung quanh reo hò. Mặc Diệp Nhiên này một bộ động tác hành như nước chảy, tốc độ cực nhanh, chung quanh không thiếu cao hơn triệu sư huynh tu vi người, đều nhịn không được ra tiếng reo hò. Trong đám người Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng hạ, nếu là nàng không nhìn lầm, vừa mới Mặc Diệp Nhiên chống giống hỏa chế phù văn, cũng là thuấn di phù văn một loại. Mặc Diệp Nhiên hình như có sở cảm ứng, ngước mắt hướng phía trước nhìn qua đi. Khúc Khuynh Mặc nhận được hắn ánh mắt, nhẹ nhàng cười một cái, hướng hắn phất phất tay. Ngươi ở ta sau lưng dán cái gì bừa chú, mau bóc tới. Bị bừa chú áp đảo trên mặt đất triệu sư huynh giật giật, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Mặc Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống đem hai chương bừa chú bóc, bình đạm nói, đắc tội. Bừa chú một bóc, trên mặt đất người nhanh chóng xoay người, linh lực tụ ở trong tay liền phải tập kích đi, nhưng không đợi hắn tập đến, Mặc Diệp Nhiên trên tay bừa chú lắc lắc, tùy thời có thể lần thứ hai dán hạ. Triệu sư huynh động tác cứng lại. Ta thắng, sư huynh thừa nhận. Mặc Diệp Nhiên bình tĩnh mà thu hồi bữa chú, hướng hắn vươn tay, muốn kéo hắn lên. U. Người chung quanh còn ở cười vang. Triệu sư huynh trên mặt hiện lên nổi giận, căm giận chụp bay hắn rối tới tay, bò mà đứng lên, liền lời nói cũng chưa lưu lại một câu, liền vội vàng che mặt rời đi. Mặc Diệp Nhiên cũng không thèm để ý, một mình đứng lên. Chung quanh đệ tử thấy náo nhiệt không ở, sôi nổi cười tản ra. Khúc Khuynh Mặc đi tới, cười đến thực tao nhã, Mặc sư đệ nguyên lai vẫn là vị phù tu à, nghe phía trước vị kia sư huynh nói, phù các trưởng lão nhìn chúng sư đệ, liêu tới sư đệ phù văn tạo nghệ không cạn, thật đúng là chúc mừng à. Sư huynh tại đây hai ngày cũng là thanh danh vang dội, liêu tới âm thầm cũng có trưởng lão nhìn chúng. Mặc Diệp Nhiên lãnh đạm mà đáp lời, không thế nào tưởng cùng Khúc Khuynh Mặc từng có nhiều giao lưu. Nhưng Khúc Khuynh Mặc lại không muốn buông tha cơ hội này. Là phù tu, tiêu Mặc Diệp Nhiên, đối nàng phía trước hồ véo hỏi thăm hắn xuất thân nói thực kiên kỵ, đa nghi như vậy điểm, như thế nào có thể buông tha. Ha ha ha, chỉ mong đi. Khúc Khuynh Mặc cười, sư đệ muốn đi đâu nhi? Ta phải về xá viện lấy điểm đồ vật. Mặc Diệp Nhiên sắc mặt lạnh lùng. Nga, kia hảo xảo, vừa lúc tiện đường, cùng nhau như thế nào? Khúc Khuynh Mặc cười. Không có xem hắn lãnh đạm sắc mặt, mà là chuyển hướng phía sau nơi nào đó. Nơi đó, bốn gã tinh anh đệ tử thở hồng hộc mà đuổi theo, ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Khúc Khuynh Mặc trên người. Chương 199 người gọi sai. Bên cạnh Mặc Diệp Nhiên nguyên bản muốn cự tuyệt, tầm mắt trong lúc vô tình theo xẹt qua đi, liền cũng nhìn đến nơi xa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc bốn gã tinh anh đệ tử. Hắn ngạc nhiên một lát, lập tức phản ứng lại đây. Khúc Khuynh Mặc hai ngày này ở tân đệ tử trung tên tuổi nhất vang, không chỉ là bởi vì nàng lấy hóa linh tam giai tu vi nghiền áp lục giai nghiêm thạc, còn bởi vì nàng vừa vào tông môn liền đắc tội phương càng. Nay nhìn qua bốn gã tinh anh đệ tử, không cần tưởng cũng biết là tới tìm Khúc Khuynh Mặc phiền thoái. Mặc Diệc Nhiên cự tuyệt lời nói tới rồi bên miệng lại thay đổi dạng, vậy cùng nhau đi. Ha ha, đa tạ. Khúc Khuynh Mặc sang sảng cười, xoay người muốn cùng Mặc Diệc Nhiên cùng nhau lúc đi, âm thầm đối kia nhìn qua bốn người dựng hạ ngó lút, ý thức trào phúng. Nơi xa bốn người giận dữ, muốn xuống tới. Nhưng này không phải sơn ngoại hoang vu đường mòn, mà là ở năm các chi gian, lui tới đệ tử đông đảo. Lấy bọn họ thân phận nếu đối Khúc Khuynh Mặc động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào tương ứng trừng phạt, chẳng sợ phương càng là hình điện chủ sự nhập môn đệ tử, cũng cứu không được bọn họ. Bốn người chỉ phải kiềm chế trong lòng phẫn nộ, nhìn theo Khúc Khuynh Mặc cùng Mặc Diệc Nhiên vừa nói vừa cười rời đi. Ly chính thức bái sư còn có gần một tháng thời gian, Mặc sư đệ nhưng có tiếp nhiệm vụ đâm lấy cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc tùy ý đáp lời. Mặc Diệc Nhiên biểu hiện như cũ lãnh đạm, ta sẽ phù văn, liền tiếp chút cùng phù các có quan hệ nhiệm vụ, luyện chế cấp thấp đùa chú. Đều đã có thể vì phù các chế tác đùa chú. Nói như vậy, Mặc sư đệ phù văn tạo nghệ so với ta cho rằng còn muốn cao a. Nàng cười, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc, lời nói tùy ý, đây là gia học sâu xa đi. Xem như, Mặc Diệc Nhiên ở điểm này cũng không có biểu hiện ra để phòng chi ý. Khúc Khuynh Mặc tiếp tục nói tiếp, Nga, kia lệnh tôn phù văn tạo nghệ tất nhiên chắc tuyệt bất phàm, lúc này mới bồi dưỡng ra như thế xuất sắc người, không biết ta về sau có thể hay không tìm sư đệ học học. Sư huynh nếu muốn học tập phù văn, nhưng đi trước phù các mỗi cách một đoạn thời gian liền có phù văn cơ sở giảng bài, các nội trưởng lão ngẫu nhiên cũng sẽ khai đàn thụ nghiệp. Mặc Diệc Nhiên uyển chuyển cự tiếp nàng. Khúc Khuynh Mặc vẫn là cười, không có lập tức đáp lời. Hai người từng người an tĩnh lại, không bao lâu liền tới rồi đệ tử xá trong viện. Ở sân trước, Mặc Diệc Nhiên đột nhiên mở miệng, tháng này nội không cần tiếp một mình nhiệm vụ, cũng tận lực ít đi ít người địa phương. Khúc Khuynh Mặc ngẩn ngơ, rồi sau đó khỏe miệng cong cong, sư đệ hiện tại mới cùng ta nói đã mượn rồi, ta tiếp gieo trồng linh gạo nhiệm vụ, đợi lát nữa còn muốn một mình chạy tới phía nam đồng ruộng. Gieo trồng linh gạo. Mặc Diệc Nhiên muốn vào phòng bước chân hơi dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn mắt đồng dạng đẩy cửa muốn vào phòng gian người, này 20 cái cống hiến điểm không hảo kiếm, đặc biệt là ngươi còn đắc tội người. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt. Mặc Diệc Nhiên ném xuống lời nói vào cá nhân ký túc xá, đóng cửa không ở cùng nàng quá nhiều nói chuyện với nhau. Khúc Khuynh Mặc đứng ở trước cửa, ánh mắt lại lần nữa trầm thay đổi hạ, như suy tư gì mà liếc quá cách vách nhắm chặt cửa phòng. Nàng hôm nay mới từ Lâm họ sư thúc nơi đó biết được, gieo trồng linh gạo phiền toái. Này Mặc Diệc Nhiên, là trước tìm người hỏi qua, vẫn là vốn dĩ liền biết gieo trồng linh gạo phiền toái. Nàng nhất thời cũng không rõ ràng lắm, ấn xuống nghi hoặc đẩy cửa vào chính mình phòng. Trong phòng im ắng, cùng nàng hôm qua rời đi khi giống nhau như lúc. Khúc Khuynh Mặc đảo qua một vòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lâu công tử. Phòng trong không người trả lời. Khúc Khuynh Mặc nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Lâu quân độ không ở trong phòng này. Lâu công tử. Lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc có chút kỳ quái, đang chuẩn bị ra cửa chạm vào vận khí tìm xem, vừa chuyển qua thân, trước mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian thiếu chút nữa một đầu đâm tiến phía sau người trong lòng ngực. Khúc Khuynh Mặc vội vàng ổn định thân mình, ngước mắt vừa thấy. Lâu quân độ liền đứng ở nàng trước mắt, cũng không biết đứng đã bao lâu. Người Khúc Khuynh Mặc nhìn người này, trong lòng hơi hơi tức giận, người ở chỗ này như thế nào không ra tiếng. Người gọi sai. Lâu quân độ lời nói bình đạm, không để ý tới nàng tức giận, thẳng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt nửa ngày, qua một lát mới phản ứng lại đây hắn lời này ý tứ. Lâu quân độ trước kia liền nói quá, muốn nàng đừng gọi hắn công tử, trực tiếp kêu tên, mà nàng vừa mới. Khúc Khuynh Mặc bĩu môi, âm thầm mắt trợn trắng, cũng đi theo ngồi lại đây. Hảo, về sau tuyệt đối không gọi ngươi công tử hai chữ. Nàng nói. Từ chữ vật vòng tay chung lấy ra ở nhà ăn đóng gói đồ ăn, đẩy qua đi một phần, đây là Huyền Thiên Tông đặc có linh thực linh gạo làm thành, hương vị nhưng đồng, muốn hay không nếm thử. Lâu quân độ đuôi lông mày chọn hạ, ánh mắt xem qua đi, đây là... ngươi riêng mang cho ta. Nay trong phòng liền chúng ta hai cái, không mang theo cho ngươi mang cho ai a? Khúc Khuynh Mặc chính mình cho chính mình đổ chén nước uống. Ở chung gần nửa năm thời gian, lẫn nhau cũng coi như là rất quen thuộc. Lâu Quân Độ bình thường đối sự tình gì đều biểu hiện đến bình đạm không sao cả, duy nhất làm hắn có điểm hứng thú, vẫn là lúc trước ở Đại Chu Lạc Thành khi mua kia xuyến đường hồ lô. Khúc Khuynh Mặc vẫn luôn nhớ rõ điểm này, khó được Huyền Thiên Tông nhà ăn đồ ăn hương vị không tồi, liền nghĩ mang về tới cấp hắn nếm thử. Nói không chừng, Lâu Quân Độ thích không chỉ là đồ ngọt đâu. Lâu Quân Độ lại nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, mở ra hộp đồ ăn cầm lấy chiếc đũa ăn khẩu. Thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm đi. Khúc Khuynh Mặc buông cái ly, một tay chống má rút, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, như là đang chờ khích lệ dường như. Lấy linh thực linh gạo vì nguyên liệu nấu ăn, ở trong chứa một chút linh khí, vị tự nhiên so bình thường đồ ăn muốn tốt hơn số phần. Đồ ăn còn không có nhập khẩu, Lâu Quân Độ cũng đã nhìn ra này đồ ăn bất đồng, cũng không cảm thấy như thế nào ăn ngon. Trước kia ở Thiên Toàn thời điểm, đồ ăn chung đựng linh khí so này càng vì nồng đậm, vị cũng càng dai. Nhưng nhìn đến đối diện ngồi nữ hài vẻ mặt chờ mong bộ dáng, hắn vẫn là gật gật đầu, trả lời nói, ân, không tồi. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Ha ha, ta hiện tại tiếp nhiệm vụ chính là gieo trồng linh gạo. Ta hỏi qua nhà ăn người, Huyền Thiên Tông linh gạo không đối ngoại bán ra, nhưng nếu là chính mình tiếp nhiệm vụ nhiều ra hạt thóc chính là chính mình. Ta nghĩ đợi lát nữa lại đi dược các chuyển một vòng, xứng chút phân bón linh tinh, chính mình gieo trồng linh gạo nhất định phải lưu lại một ít. Khúc Khuynh Mặc lại nhải, trong lòng tính toán muốn như thế nào làm kia một mẫu linh điền sinh sản nhiều, lưu chút linh gạo ra tới, như vậy về sau ly Huyền Thiên Tông, cũng có thể ăn đến đồng dạng đồ ăn. Ân, kỳ thật nàng ở ăn phương diện vẫn là rất để bụng. Lâu Quân Độ vừa an biên nghe nàng giảng, trong lòng không khỏi cũng nghĩ đến. Nếu nàng như vậy thích linh gạo, kia muốn hay không ở tùy thân bí cảnh sáng lập ra linh điền, chuyên môn gieo trồng linh gạo. Hắn tùy thân bí cảnh nội linh khí đầy đủ, gieo trồng linh gạo không cần nhân vi lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Hai người từng người nghĩ, Lâu Quân Độ thực mau liền giải quyết hộp cơm nội đồ ăn. Khúc Khuynh Mặc thấy hắn ăn được, lại cười hì hì nói, Lâu công. Quân Độ, có thể ở thỉnh ngươi giúp cái nho nhỏ vội. Chương 200 điền linh chuột. Lâu Quân Độ buông chiếc đũa. Ngắm mắt hộp cơm, lại liếc hướng đối diện ngồi người, là ý có điều chỉ. Không không không, không phải bởi vì muốn thỉnh ngươi hỗ trợ mới cho ngươi mang ăn. Khúc Khuynh Mặc liên tục xua tay, vội vàng giải thích, này ăn thật là bởi vì hương vị hảo, mới cho ngươi mang lại đây, ngươi muốn tương. Ta tin. Lâu Quân Độ đánh gãy nàng nóng lòng giải thích lời nói, giơ tay đem ăn không hộp cơm đẩy qua đi, lời nói vẫn là nhàn nhạt, yêu cầu ta làm cái gì. Khúc Khuynh Mặc thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, lập tức thu không hộp cơm, trên mặt cười đến phá lệ lấy lòng, hỏi trước cái vấn đề, ngươi ở Huyền Thiên Tông nội có thể quay lại tự do, không bị tông môn trưởng lao phát hiện sao? Chỉ cần tránh đi nào đó phòng hộ nghiêm mật địa phương, cùng với hai đại thái thượng trưởng lao bế quan chỗ, cơ bản có thể quay lại tự nhiên. Điểm này không có gì hảo nghi vấn. Hắn có tùy thân bí cảnh, chỉ cần tu vi không có cao hơn hắn. Tùy thời có thể trốn vào bí cảnh nội không bị người phát hiện. Như vậy a, hình điện xem như phòng thủ nghiêm mật địa phương sao. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt chất lượng. Có thể qua đi. Lâu Quân Độ đã đại khái đoán được nàng muốn hắn làm cái gì. Vậy là tốt rồi, giúp ta thăm dò hình điện, đặc biệt chú ý hạ kiểu thanh mục hướng đi, này đó hẳn là sẽ không thực khó khăn đi. Khúc Khuynh Mặc ngay sau đó hỏi. Nàng tới Huyền Thiên Tông cũng có 2-3 thiên. Vân Thất mất đi tin tức có hơn 3 tháng, có một số việc không thể chờ nàng có cái nào thực lực ở bắt đầu thăm dò. Sẽ không. Lâu Quân Độ sắc mặt bình đạm. Hắn lúc trước ở Lâm Thành nhìn đến quá Kiều Thanh Mục cùng Khúc Trạch chiến đấu, đối với Kiều Thanh Mục thực lực đại khái biết, lấy hắn tu vi đừng nói chỉ là thăm dò hình điện, chính là toàn diện hình điện người cũng không phải việc khó. Kia thật tốt quá, cứ như vậy quyết định. Khúc Khuynh Mặc đánh nhịp xác định, người đi thăm Kiều Thanh Mục. Ta về trước đồng ruộng bên kia. Lâu Quân Độ tự nhiên không có dị nghị. Khúc Khuynh Mặc ra cửa, đi trước tranh dược các bán chút dược vật, lúc này mới hồi phía nam đồng ruộng. Lúc này trên đường không có tái ngộ đến người chặn lại, mà có Phong Ninh nhìn cũng không có xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Phong Ninh nói tạ, trở lại chính mình điển trung trên tảng đá, thủ này nửa thước cao mạn. 2 tháng thời tiết, sau giờ ngọ thái dương không gắt. Khúc Khuynh Mặc ngồi ở đại thạch đầu thượng có chút nhàm chán, lường trước những cái đó tưởng cho nàng tìm phiền toái, tưởng hủy nàng mạ người ban ngày cũng sẽ không xuất hiện. Nàng dứt khoát từ chữ vật vòng tay chung, lấy ra tông môn phát tụ linh đan hảo hảo nghiên cứu. Nàng không có đan hỏa, luyện chế không ra linh đan, nhưng muốn làm ra sánh vai trị liệu loại đan dược dược cũng không khó, khó chính là giống tụ linh đan loại này phụ trợ loại đan dược. Khúc Khuynh Mặc hủy đi một viên xem kỹ thành phần, lại dùng một viên nếm thử hiệu quả. Đan dược vừa vào bụng, liền hóa thành linh lực du tẩu quanh thân, công pháp theo vận chuyển, linh lực ở trong kinh mạch xoay một vòng thiên, cuối cùng hội tụ với đan điền nội. Ở vào đan điền nội nguyên đan tựa hồ càng rắn chắc một phần, phảng phất chỉ cần ở nỗ lực hơn, là có thể làm nó kết thành một viên thiện sắc tiểu cầu. Khúc Khuynh Mặc sầu hỉ. Thầm thường tu luyện giả nếu muốn nguyên đan hoàn toàn ngưng kết thành thật cầu, như thế nào cũng muốn đến hóa linh 5-6 giai mới có khả năng, nàng lại so với người bình thường sớm 2-3 giai. Nàng bất chấp nghiên cứu tụ linh đan, lại dùng một quả, vận chuyển linh lực muốn trước ngưng thật nguyên đan. Đồng ruộng linh khí không bằng Huyền Thiên Tông nội địa xanh um, chỉ khó khăn lắm so ngoại giới muốn nồng đậm như vậy vài phần. Cũng may có tụ linh đan tương trợ, nàng thực mau liền rơi vào tu luyện cảnh đẹp. Thời gian lơ đãng mà từ trên cao sói mòn đến sơ gian. Thái dương chậm rãi chìm vào đường chân trời, hoàng hôn đem đồng ruộng thậm chí phía tây toàn nhuộm thành hỏa hồng sắc. Thiên, đen xuống dưới. Toàn bộ đồng ruộng đều tĩnh hạ, liền trùng điểu kêu to đều chưa từng có. Dựa gần Phong Ninh cùng Khúc Khuynh Mặc đồng ruộng không xa, một đạo trận pháp ánh sáng đột nhiên thoáng hiện ở bờ ruộng gian, có cái gì từ trận pháp nội xông ra. Phong Ninh nhíu hạ mi, còn không có thấy rõ là cái gì, kia đen tuyển đồ vật đột nhiên chui vào Khúc Khuynh Mặc đồng ruộng. Khổ người cùng gà rừng gần, lập tức liền áp đảo tiểu khối mạng. Hắn kinh ngạc kinh, bật thốt lên hô lên Khúc Khuynh Mặc giả danh, Mặc Nhiên. Nhiên lời nói còn chưa rơi xuống, phía trước sáng lên trận pháp lại lục tục toát ra hắc đồ vật, toàn dung hướng Khúc Khuynh Mặc đồng ruộng. Phong Ninh bất chấp rất nhiều, thân mình nhảy, trường kiếm đột nhiên chiều kia trận pháp huy đi xuống. Chi! Đang muốn toát ra đồ vật bị này nhất kiếm chạm thành hai tiết, quỳ dạp trên mặt đất bất động. Trận pháp cũng bị này nhất kiếm phá hủy. Nhưng này trận pháp mới đoạn đi, bên cạnh lại mặt khác sáng lên trận văn, đen tuyền vật nhỏ đột nhiên từ kia trận pháp trung toát ra, chui vào hắn đồng ruộng. Phong Ninh kinh ngạc hạ, trở tay ở muốn phá hủy này trận pháp, bên cạnh các nơi đồng thời lại sáng lên mấy cái trận văn. Là điền linh chuột. Mau mở ra phòng hộ trận. Cách bọn họ đồng ruộng gần đệ tử cũng phát hiện bên này động tĩnh, vội vàng ở trên tảng đá dùng sức một phách. Bọn họ đồng ruộng quanh mình nháy mắt sáng lên một đạo kết giới, ngăn trở điền linh chuột, để ngừa lan đến gần bọn họ mạ. Khúc Khuynh Mặc nghe được thanh âm, vừa mở mắt liền thấy đồng ruộng mạ bảy đảo tám oai, Phong Ninh tay cầm trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí chặt đứt sáng lên phủ văn. Nàng kinh ngạc kinh, giơ tay vứt ra linh khí chiều đồng ruộng loạn xuyến vật nhỏ đánh qua đi. Chi! Kia bị đánh trúng đổ vật hét lên một tiếng, mơ hồ nhìn đến là chỉ gà rừng lớn nhỏ chuột đen. Ngăn lại mấy thứ này, chúng nó ăn mạng. Phong Ninh ở trên bờ hô to, kiếm khí tung hoành trước hủy hoại truyền tống điền linh chuột trận pháp, lại vội vàng nhảy vào ngoài ruộng, chém giết những cái đó ở hắn đồng ruộng tàn sát bừa bãi đổ vật. Khúc Khuynh Mặc lập tức phản ứng lại đây, linh lực tụ thành tế châm, chiều đồng ruộng các nơi lão thử phi đã đâm đi. Chi! Chi chi chi! Vô số điền linh chuột bị linh lực tụ thành tế châm đâm trúng. Toàn bộ đồng ruộng tất cả đều là chi chi thét chói tai. Nhưng mới giải quyết một đám điền linh chuột, đồng ruộng hai người còn chưa kịp xem xét mạ tổn thất, bờ ruộng gian lại lần nữa sáng lên chuyển giao trận, không cho bọn họ phản ứng cơ hội, lại lần nữa chạy ra một đám điền linh chuột. Bọn họ không có phòng ngự kết giới, vô pháp ngăn cản điền linh chuột chui vào đồng ruộng, chỉ phải tay động mà đi thanh trừ. Nhưng điền linh chuột lượng đại, cũng không biết là ai chuẩn bị, từng con mà mạo cái không ngừng. Chẳng sợ bọn họ chạm nát truyền tống trận, lập tức lại có tân sáng lên. Truyền tống trận chủ trận không ở nơi này, chỉ cần chặt đứt chủ trận cùng khống chế nhân tài có thể ước chế trụ mấy thứ này, ngươi xem, ta qua đi tìm. Phong Ninh tinh thông trận pháp, thực mau liền nhìn ra môn đạo tới. Ném xuống lời nói cũng mặc kệ đồng ruộng vọt tới điền linh chuột, thẳng chiều nơi xa núi non chạy đi. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, thế châm bất đồng mà ngưng ra. Mỗi một châm đều vững vàng đâm trúng điền linh chuột, đem chi đinh ở đồng ruộng, dần dần, đồng ruộng trồng chất một tầng điền linh chuột. Nhưng truyền tống trận còn ở không ngừng sáng lên, phảng phất đối phương có được điền linh chuột chạm chi bất tận, sắt chi không dứt. Rốt cuộc, ở Khúc Huynh mặc linh lực sắp có điều chống đỡ hết nổi khi, truyền tống trận không ở sáng lên, nàng tinh thần rung lên, cắn răng đem đồng ruộng còn thừa điền linh chuột chém giết hầu như không còn. Nhưng là, đã muộn rồi. Phong Linh cùng nàng ngoài ruộng mạ đã kể hết bị hủy. Chương 201 ý nghĩ kỳ lạ. Ánh trăng mông lung, cũng không sáng ngời. Khúc Huynh mặc đứng ở một mảnh hỗn độn đồng ruộng, chung quanh là từng con chết đi điền linh chuột, mạ kể hết sập, hệ dễ không phải bị dẫm đạp hoại tử, chính là đã bị gặm thực rớt. Cách đó không xa đồng ruộng còn sáng lên phòng hộ kết giới, sợ lại có điền linh chuột toát ra tới, đưa bọn họ mạ cũng dẫm đạp sạch sẽ. Khúc Huynh mặc thần sắc cấm u. Nàng đoán được những cái đó không quen nhìn nàng người, có lẽ sẽ có động tác, nhưng không dự đoán được này động tác lại là như vậy đại. Sử dụng truyền tống trận, đem chuyên ăn mạ hạt thóc điền linh chuột đưa đến nàng ngoài ruộng, thật đúng là hảo thủ bút. Mặc sư huynh. Phong Ninh tự nơi xa buôn hồi, nhìn đến đồng ruộng gian thảm tượng sắc mặt cũng lanh xuống dưới. Có nhìn đến là ai làm ra mấy thứ này? Khúc Huynh mặc đôi mắt thường đỏ, đáy mắt sát khí quay cuồng. Phong Ninh lắc lắc đầu, ta chỉ nhìn đến một cái hắc y hiền nhân, không đợi ta tới gần, người nọ liền thu hồi đồ vật rời đi. Hắn đôi vùng này thập phần quen thuộc, chờ ta hủy hoại truyền tống trận chủ trận lại đi tìm khi, người nọ đã không thấy bóng dáng. Đối vùng này thập phần quen thuộc. Khúc Huynh mặc ánh mắt lóe hạ, tầm mắt đảo qua xa xa gần gần, linh thực hoàn hảo đồng ruộng. Thủ mạ Huyền Thiên Tông các đệ tử, tất cả đều một tay một cái phòng ngự trận chi khởi kết giới. Này đó phòng ngự trận không phải đồng ruộng tự mang, mà là bọn họ có điều chuẩn bị bố trí đi lên. Như vậy phòng hộ, có phải hay không bọn họ đã sớm biết có này một công đánh thủ đoạn? Khúc Huynh mặc ánh mắt lại lần nữa trầm hạ, trong lòng biết loại công kích này chỉ sợ không phải lần đầu tiên. Chỉ là không người sẽ trước tiên nói cho bọn họ muốn phòng ngự này đó. Hẳn là thường xuyên làm loại này sự người, chỉ là không biết đây là nhằm vào ta còn là nhằm vào ngươi. Cũng may chúng ta còn có cơ hội linh mạng, này mạ cũng mới gieo không hai ngày, toàn phế đi cũng không đáng ngại. Nàng ngắm quá đồng ruộng chết đi điền linh chuột, không biết nghĩ đến cái gì, nguyên bản còn giận dữ thần sắc, đột nhiên chuyển vì ý cười. Đối phương cũng là quá nóng nội, nếu là ta có chiêu này, tất nhiên sẽ chờ linh lúa sắp trưởng thành khi lại động thủ, hiện tại sao, không lý do cho chúng ta đưa tới kinh nghiệm. Phong Ninh sửng sốt, thực mau hiểu được. Nếu là đối phương chờ đến bọn họ mạ sắp thành thục khi lại động thủ, kia bọn họ cho dù có lĩnh mạ cơ hội, cũng không kịp chờ mạ lớn lên thành thục. Nhiệm vụ này mới hoàn toàn thất bại. Có lẽ là đối phương không nghĩ chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ mạ mọc ra mạ, mọc ra hạt thóc, còn cần không ngắn thời gian. Phong Linh một chân đá văng bên cạnh điền linh chuột, ánh mắt đảo qua xa xa gần gần còn sáng lên phòng ngự kết giới. Đêm nay cứ như vậy đi, chúng ta ngày mai lại trọng loại, ta đi xem bọn họ phòng ngự trận, trở về hơn nữa một cái. Khúc Huynh mặc ánh mắt lóe hạ. Nếu là nàng muốn lại lần nữa xuống tay, tất nhiên sẽ đem phòng ngự trận suy xét đi vào, đến lúc đó. Nàng ánh mắt lại trầm vài phần, đảo qua chung quanh điền linh chuột tử thi, trong đầu hãy còn xẹt qua một tia linh cảm, tia thi trầm thấp chuyển vì vui mừng. Thực nhanh có tính toán, giơ tay đem đồng ruộng chết lao thử thu lên, thuận tiện nghiên cứu bị đạp hư mạng. Hôm sau, Khúc Huynh mặc cùng Phong Ninh không có vội vã một lần nữa linh mạng, mà là trước kết bạn trở về Huyền Thiên Tông nội địa. Bọn họ về trước xá viện rửa mặt giống nhau, ăn qua đồ vật sau, ở phân công nhau hành động, một cái đi khí các một cái đi trận các. Phong Linh muốn đi trận các tuyển bày trận tài liệu, Khúc Huynh mặc tắc muốn đi khí các nhìn xem, có thể hay không tìm được áp dụng phòng ngự loại linh khí. Huyền Thiên Tông khí các cùng nàng đi qua dược các có điều bất đồng, lui tới đệ tử cũng không kịp dược các náo nhiệt, các nội cũng không có thể sử dụng linh thạch liền mua được đồ vật. Chúng nó sở hữu linh khí đều yêu cầu cống hiến điểm tới đổi lấy. Thả yêu cầu cống hiến điểm phổ biến không thấp. Khúc Huynh mặc xoay vòng, còn không có nhìn đến thích hợp phòng ngự loại linh khí, phía sau trước vang lên thanh âm. Vị sư đệ này, xem ngươi vẫn luôn đang xem phòng ngự loại linh khí, chính là yêu cầu này loại linh khí. Khúc Huynh mặc theo tiếng nhìn lại, liền thấy bên cạnh lại đây một người ăn mặc bình thường phục sức đệ tử, kia đệ tử trên mặt chất đầy cười, đôi mắt mị thành một cái tế phùng. Một bộ rất hòa thuận thực có thể nói bộ dáng. Khúc Huynh mặc còn tưởng rằng hắn là tới đẩy mạnh tiêu thụ linh khí, hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy. Ai nha, vừa lúc a, ta là khí tu, sư đệ yêu cầu cái gì? Ta có thể chuyên môn định chế luyện cho ngươi. Kia tự xưng khí tu đệ tử tươi cười càng thêm sán lạ. Chuyên môn định chế linh khí. Khúc Huynh mặc kinh ngạc hạ, nguyên lai người này không phải tới đẩy mạnh tiêu thụ linh khí, mà là tới đẩy mạnh tiêu thụ chính hắn năng lực. Là, chỉ cần không phải cao giai linh khí, giống nhau thấp trung giai linh khí ta đều có thể luyện chế, thả ta luyện chế linh khí phẩm chất không thể so các nội đế, thu phí lại muốn thấp đến nhiều, thế nào? Không biết sư đệ muốn. Vô luận hắn muốn cái gì, ngươi đều không thể luyện chế cho hắn. Kia khí tu đệ tử còn đang nói, có giọng nữ đột nhiên đánh gãy lời nói. Khúc Khuynh Mặc nghe ra thanh âm này, đôi lông mày chọn hạ. Đối diện khí tu đệ tử hiển nhiên cũng là nhận ra người tới, sắc mặt tức khắc thay đổi. Phương Duyệt Dung bước nhanh từ phía sau đi tới, phía sau còn đi theo một người tinh anh đệ tử, đúng là hôm qua ở nửa đường chặn lại quá Khúc Khuynh Mặc bốn người chi nhất. Hừ, ngươi phải cho này quỷ nghèo luyện khí nhưng sẽ lô sạch vốn, trên người hắn chính là một chút cống hiến điểm đều không có, hơn nữa nói không chừng còn sẽ đảo thiếu 10 cái cống hiến điểm. Phương Duyệt Dung liếc Khúc Khuynh Mặc, trong mắt tất cả đều là ý cười, ẩn ẩn còn có chút đắc ý. Ta chính là nghe nói, ngày hôm qua người nào đó thủ linh điền, bị một đám lao thử cấp đạp hư thành bùn, tấm tắc, cũng không biết kia tiếp nhiệm vụ người là làm cái gì ăn, liền một đám lao thử đều giải quyết không được. Đâu chỉ là liền lao thử đều giải quyết không được, nghe nói ngược lại bị làm cho thực chật vật. Phía sau đi theo tinh anh đệ tử cũng cười chào phúng. Khí tu đệ tử rụt rụt bả vai, đôi mắt ở Khúc Khuynh Mặc cùng Phương Duyệt Dung trên người qua lại vòng, không dám dễ dàng lên tiếng. Hắn tự nhiên cũng nghe ra Phương Duyệt Dung cùng kia tinh anh đệ tử là ở trào phúng Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc nhưng thật ra không nháo không giận, ngược lại khỏe miệng nhẹ nhàng trọn hạ, ác ý phá hư linh thực ở Huyền Thiên Tông là tội lớn, Phương sư muội này cử, sẽ không sợ bị bắt đến hình điện, tiên hình mời hạ. Phúc, ha ha ha, Phương Duyệt Dung không thể ức chế mà cười ha hả. Phảng phất Khúc Khuynh Mặc vừa mới nói gì đó buồn cười chê cười, chuyển hướng phía sau tinh anh đệ tử, uy, Nô Sư Minh, hắn vừa mới nói cái gì? Bắt ta đi hình điện tiên hình mời hạ. Là, có người chính là thích ý nghĩ kỳ lạ. Kia bị xưng là Nô Sư Minh tinh anh đệ tử cũng cười. A, nghe được đi. Phương Duyệt Dung thực vừa lòng Nô Sư Minh trả lời, người ý nghĩ kỳ lạ còn muốn bắt ta đi hình điện bị phạt. Không biết đó là ta ca địa bàn sao? Đừng nói các ngươi hiện tại không chứng cứ chứng minh là ta hủy hoại các ngươi điền, chính là có, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Khúc Khuynh Mặc này sẽ thần sắc rốt cuộc trầm nửa phần. Tiểu Thanh Mục là hình điện chủ sự trưởng lão, mà Phương Càng là Tiểu Thanh Mục nhập môn đệ tử, hình điện cũng xác thật có thể nói là Phương Càng địa bàn. Chương 202 đỡ không dậy nổi Phương Duyệt Dung. Phương sư mọi lời này không ổn, ngươi là ám chỉ bên ta sư huynh sẽ bao che tội phạm, tổn hại tông môn tông quy. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, bất quá là cười lạnh. Phương Duyệt Dung ánh mắt hơi trao, không kiên nhẫn nàng lời này hàng nghĩa. Bên cạnh đi theo Phương Duyệt Dung cùng tới tinh anh đệ tử, phản ứng nhanh chóng, cười lạnh nói, Mặc sư đệ lời này mới không ổn. Phương sư huynh nhưng chưa bao giờ đã làm cái gọi là tổn hại tông môn tông quy sự, người đây là vu tội Phương sư huynh, dựa theo ta tông môn quy củ, bôi nhọ đồng môn, phải làm hình tiên 20. Phương Duyệt Dung ánh mắt sáng ngời, đối. Ngươi dám bôi nhọ ta ca, nên hình tiên 20. Nhị vị đây mới là chỗ chống bạch thoại, chống rông vu tội. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười biến mất, sắc mặt lạnh hơn. Phía trước là Phương sư muội nói hình điện là Phương sư huynh địa bàn. Liền tính nàng phá hư linh thực, như cũ không cần bị phạt. Này không phải bao che tội phạm là cái gì? Nga! Có sao? Kia tinh anh đệ tử ha hả cười, chuyển hướng quanh thân người. Các ngươi ai có nghe được lời này? Trung quanh đệ tử vừa nghe dò hỏi, cho dù nghe được cũng làm như không nghe được, đi đi, làm bộ xem linh khí, không có một người đáp lời. Ngươi có nghe được sao? Tinh anh đệ tử thực vừa lòng những người này biểu hiện, ánh mắt quét về phía kia cấp Khúc Khuynh Mặc đẩy mạnh tiêu thụ quá định chế linh khí khí tu. Ta kia khí tu đệ tử đảo qua Phương Duyệt Dung cùng Khúc Khuynh Mặc, sắc mặt vi bạch, vội vàng nói, ta cái gì cũng chưa nghe được. Nếu vị sư đệ này không có cống hiến điểm, ta đây liền trước triệt, gặp lại. Nói, không đợi Khúc Khuynh Mặc ba người lại mở miệng, xoay người liền đi trước. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt đen xuống dưới. Phương Duyệt Dung lại càng thêm đắc ý, ha ha ha, Mặc Nhiên, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi bôi nhọ ta ca, hiện tại liền cho ta đi hình điện lãnh phạt đi. Ngươi tính thứ gì, ngươi nói ta có tội, ta liền có tội. Ta còn nói chính là ngươi phá hủy linh điển, hủy hoại linh lúa mạ. Khúc Khuynh Mặc trực tiếp dối thượng. Trong lòng thực sự có vài phần nổi giận, Phương Càng còn không phải là cái chiếm nàng ngoại tổ thế lực, ở Huyền Thiên Tông hoành hành vai hề. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm hắn cùng Tiểu Thanh Mục cùng nhau, thân bại danh liệt. Đại khái là nàng trong mắt sát khí quá mức rõ ràng, kia tinh anh đệ tử đi phía trước một bước, đem Phương Duyệt dùng che ở phía sau, ngự khí lãnh duệ xuống dưới, như thế nào, ngươi còn không phục, muốn đối Phương sư muội động thủ. Biết tàn hại đồng môn ở Huyền Thiên Tông là tội danh gì sao? Kia chính là... Bùm! Hắn lời nói còn chưa xong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Trung quanh lặng lẽ xem diễn đệ tử ngẩn ngơ, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Kia tinh anh đệ tử cùng Khúc huynh mặc cũng đồng thời theo tiếng nhìn lại, lại thấy Phương Duyệt Dung không biết sao lại thế này, đột nhiên thẳng tóc mà quỳ xuống. Thanh âm kia vang dội đến, nghe liền cảm thấy đầu gối đau. Phương sư muội, ngươi làm gì vậy? Tinh anh đệ tử bị nàng này hành động dọa nhảy. Ta Phương Duyệt Dung giật giật tựa hồ ra sức muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản nhúc nhích không được, nàng tức đau lại thẹn giận, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau đỡ ta lên a. Nga. Tinh anh đệ tử phản ứng lại đây, Phương Duyệt Dung không phải chính mình tự nguyện quỳ xuống đi, biểu tình khẽ biến, vội vàng qua đi nâng, nhưng này vừa đỡ. Lại tựa tay dọn một tòa núi lớn, đối phương không chút sức mẻ. Hắn sắc mặt đột biến, trong lòng kinh hãi. Chẳng sợ dùng hết hắn hóa linh bát giai tu vi, như cũ không thể lay động Phương Duyệt Dung chút nào, nếu không phải hắn rõ ràng Phương Duyệt Dung cân lượng, cơ hồ đều phải cho rằng nàng có cái gì thần thông. Không cho người khác nâng. Ngươi dùng điểm lực A, mau đỡ ta lên, nếu không ta trở về nói cho ta ca. Phương Duyệt Dung thấy hắn giữ chặt chính mình, lại như thế nào cũng chưa đem chính mình nâng dậy tới, sắc mặt tức nan kham lại thẹn giận. Đặc biệt là, nàng đối diện này Khúc huynh mặc quỳ xuống, như vậy xem đi xuống giống như là nàng phải xin lỗi nhận sai, sao có thể không khí không đội. Chính là ngươi tinh anh đệ tử lúc này cũng minh bạch tính kê Phương Duyệt Dung người không bình thường. Hắn chuyển hướng Khúc huynh mặc, cái thứ nhất đầu mâu liền chỉ qua đi, là ngươi ám toán Phương sư muội, còn không mau đem ngươi thủ đoạn giải trừ. Ta. Khúc huynh mặc bắt đầu cũng là giật mình hạ, nhưng mặt sau Phương Duyệt Dung như thế nào cũng đứng dậy không nổi, trong lòng lập tức vui vẻ. Sư huynh lời này nhưng không đúng, ngài chính là hóa linh bát giai cường giả, ta mới bất quá hóa linh tam giai. Có cái gì thủ đoạn có thể làm ngươi đều đỡ không dậy nổi Phương sư muội? Nga. Chẳng lẽ là sư huynh ngươi không muốn nâng dậy Phương sư muội? Ta biết, Phương sư muội bình thường làm người kiêu căng lại tự cho là đúng, thực không thảo hỉ, nhưng ngươi cũng không thể như vậy làm Phương sư muội quỳ trên mặt đất ta nói nữa, vừa mới vu tội ta nói, ta kỳ thật cũng không thế nào để ý, quỳ hạ nhận sai cũng dễ làm thôi, không cần vẫn luôn quỳ. Nàng mặt mày mang cười, rất là ôn hòa. Ngươi, Phương Duyệt Dung khó thở, hung hăng trừng hướng bên cạnh muốn đỡ chính mình lên, lại như thế nào cũng đỡ bất động người. Kia tinh anh đệ tử cũng biết không tốt, bị Phương Duyệt Dung như vậy trừng, trong lòng tức kinh lại giận, ngược lại hung hăng trừng hướng Khúc huynh mặc, ngươi nói bậy gì đó. Ta nói bậy. Nhưng vừa mới rõ ràng là ngươi nói ta ám toán Phương sư muội a, ai, ta cũng lần đầu biết, nguyên lai ta này tam giai tu vi lược làm cái thủ đoạn nhỏ. Là có thể làm thất giai người đều đỡ bất động a. Nàng cố ý đem thanh âm kéo trường, kêu ý vị phá lệ rõ ràng. Ngươi, ta, Phương sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là châm ngòi ly gián. Tinh anh đệ tử khó thở. Phương Duyệt Dung làm sao tin hắn, nơi này cũng chỉ có Mặc Nhiên cùng ngươi, những người khác đều cách khá xa xa, không phải Mặc Nhiên, vậy ngươi nói là ai? Hiện tại liền cho ta đỡ ta lên, bằng không làm ta ca đã biết. Làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thinh anh đệ tử sốt ruột thần sắc, nghe vậy, thoáng âm trầm xuống dưới. Này âm trầm cùng tức giận, không chỉ là đối ám toán Phương Duyệt Dung người, càng là đối Phương Duyệt Dung. Hán đường đường Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử, mới 20 xuất đầu cũng đã tu luyện đến hóa linh thất giai, nếu là đặt ở bên ngoài là thỏa thỏa thiên tài nhân vật, nhưng hiện tại lại bị một cái mới ngưng khí kỳ người như vậy uy hiếp. Thật là, khí sát hắn cũng. Khúc huynh mặc trong lòng biết, tuyệt phi thật là này tinh anh đệ tử không muốn nâng dậy Phương Duyệt Dung, mà là có khác một thân đối Phương Duyệt Dung hạ tay, chỉ là nàng tầm mắt chiều chung quanh xoay vòng, trong lòng cũng là buồn bực. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng trào phúng châm biếm. Ha ha ha, nếu sư huynh muốn Phương sư muội ở chỗ này nhiều quỳ thượng một khắc, kia tại hạ liền không nhiều lắm quấy rầy, gặp lại sau. Nàng nhẹ nhàng cười, tránh ra trước. liếc mắt quỳ xuống đất Phương Duyệt Dung, kia thần sắc phải có nhiều chế nhạo châm chọc liền có bao nhiêu chế nhạo châm chọc. Ngươi, Mặc Nhiên, ngươi cho ta trở về, làm ta lên trước. Phương Duyệt Dung sợ chính mình thật sự khởi không tới, vội vàng kêu to. Khúc Khuynh Mặc đã tránh ra một đoạn đường, cũng không quay đầu lại mà vây vây tay, Phương sư muội, không phải ta không cứu, thật sự bất lực, ta chính là mới kẻ hèn hóa linh tam giai mà thôi, liền thất giai sư huynh đều đỡ không dậy nổi ngươi, ta lại có cái gì biện pháp đâu. Ha ha ha, ngươi trở về a. Phương Duyệt Dung còn ở phía sau hô to. Chương 203 thuốc bột. Khúc Khuynh Mặc làm lơ phía sau kêu to, tâm tình sung sướng mà quét xem các nội linh khí. Tả phía trước có một linh khí thực thích hợp ngươi. Ân. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng mà ngẩng đầu tả hữu nhìn mắt, chung quanh lui tới đệ tử không người chú ý tới nàng động tác, nàng trố mắt, lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa mới thanh âm kia không phải vang ở bên tai, mà là trực tiếp vang ở trong lòng, thả thanh âm kia là Lầu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc ở trong lòng thử thăm dò kêu một tiếng. Ân. Thanh âm kia đáp lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Là Kiều Thanh Mục chỗ nào có tin tức? Khúc Khuynh Mặc lạnh lùng, đã tính toán hảo lập tức đổi phương hướng, chạy đến Lâu Quân Độ chỗ nào. Đối phương lại ra tiếng phủ quyết, không phải, ta bản thể còn ở hình trong điện, đây là lưu lại một tia thần niệm. Thần niệm. Khúc Khuynh Mặc lông mi run rẩy. Nàng thức hải nội phong ấn liền có khúc trạch lưu lại thần niệm, Lâu Quân Độ ở chính mình bên người lưu lại thần niệm, là sợ nàng bên này phát sinh ngoài ý muốn sao. Khúc Khuynh Mặc trong lòng ấm áp, dưới chân chiều tả phía trước đi đến, nhìn như tùy ý mà đi tới, vừa mới Phương Duyệt Dung quỳ xuống, là ngươi làm. Bất quá là lược thi tiểu trừng. Trong lòng thanh âm kia nhạt nhẽo, phỏng tựa uống lên khẩu bạch lệnh khai. Ha, nay tiểu trừng thật đúng là không tồi, đa tạ. Khúc Khuynh Mặc âm thầm cười, tầm mắt đã ngừng ở Lâu Quân Độ phía trước nói linh khí thượng. Đó là một đoàn cùng loại tơ vàng len sợi, nhìn bên ngoài không có gì hiếm lạ, chính phía dưới một bài thượng điêu khắc chói lọi ba chữ, kim tơ tằm. Một bài phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú giải, kim tơ tằm, trung giai hạ phẩm linh khí, gần nhưng công kích, lui nhưng phòng thủ, hình thái vạn biến, tư thái muôn vàn. Di, giống như còn không tồi a, cùng chói linh quyết cùng loại. Nàng nghĩ, tầm mắt đi xuống vừa thấy, trong lòng ý động tức khắc bị véo đến không còn một mảnh. Chỉ thấy linh khí chính phía dưới, thình lình viết một hàng chữ to. Giá bán, 230 cống hiến điểm. 230. Ha ha, nàng hiện tại liền nửa cái cống hiến điểm đều không có, đừng nói 200 cái cống hiến điểm. Hán miêu, bất quá là cái trung giai hạ phẩm linh khí thế nhưng muốn 230 cái cống hiến điểm, này đến loại nhiều ít mẫu linh gạo, mới có thể tích góp đủ a. Linh khí chỉ cần không hư hao, chính là vĩnh cửu tính độ dùng. Cùng linh dược chờ dùng một lần đồ dùng giá cả tự nhiên bất đồng. Lâu Quân Độ phảng phất nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng trừ hạ, cũng biết Lâu Quân Độ lời này có lý. Này vẫn là trung giai hạ phẩm. Lâu Quân Độ đạm nhiên bổ câu. Khúc Khuynh Mặc nhấp nhấp miệng, không nói hai lời, xoay người liền chiều bên cạnh linh khí xem qua đi, tầm mắt xẹt qua kia linh khí giá bán, không thể không lại lần nữa cảm khái chính mình quả nhiên là quá nghèo. Cống hiến điểm. Nàng muốn càng nhiều cống hiến điểm. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hò hét, cũng không tiếp tục ở chỗ này dạo đi xuống, xoay người phải đi về làm ruộng. Tại hạ gác mai khi, dư quang thoáng nhìn Phương Duyệt Dung còn quỳ gối chỗ nào, sắc mặt khó coi đến tựa liền phải khóc ra tới, nàng bên cạnh tinh anh đệ tử cũng là vẻ mặt vội vàng, thường thường nhìn về phía khí các lầu hai cửa thang lầu chỗ. Liếc mắt một cái liền quét thấy Khúc Khuynh Mặc là thân ảnh, biểu tình lạnh lùng, đang muốn mở miệng. Khúc Khuynh Mặc tươi cười càng thêm ôn hòa, đối hắn phất phất tay, đuổi ở mở miệng trước đi xuống lầu thang, trong lòng nhịn không được tò mò, nàng muốn ở đâu quỳ bao lâu? Đến ngày mai. Lâu Quân Độ ngắn gọn trả lời. Quỳ đến ngày mai. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng hạ, nhịn không được cấp Lâu Quân Độ điểm cái tích góp. Thật là làm được quá tuyệt vời. Nàng tâm tình rộng rãi mà ra khí cát, lại đi dược cắt vào chút dược liệu, mới cùng Phong Ninh ở nhà ăn hội hợp. Ăn cơm cùng hồi phía nam đồng ruộng, lánh mạ một lần nữa làm ruộng. Ở muốn bắt đầu cấy mạ mầm trước, Khúc Khuynh Mặc nhiều cho Phong Ninh một đại bao thuốc bột, cùng với một bình nhỏ thuốc viên, đem thuốc bột rơi tại điển trong nước, thuốc viên là giải dược, có thể làm ngươi không chịu này đó thuốc bột ảnh hưởng. Phong Ninh đuôi lông mày hơi nhíu, này đó thuốc bột là. Buổi tối ngươi sẽ biết. Khúc Khuynh Mặc quay đầu lại cười một cái, không có giải thích mà đem thuốc bột giải hướng đồng ruộng, một lần nữa cấy mạ. Phong Ninh thấy vậy, thật sâu nhìn nàng một cái, đem ăn vào thuốc viên, giải thuốc bột, lại bày ra phòng ngự trận. Nay phòng ngự trận hắn sửa trước quá, có thể đồng thời bao trùm hắn cùng Khúc Khuynh Mặc hai người đồng ruộng, thả phòng ngự hiệu quả so những người khác muốn càng đồng. Hai người bận việc xong sau, từng người ngồi ở đại thạch đầu thượng, một bên yên lặng cung cấp nuôi dưỡng mạ, một bên chờ đợi ban đêm buông xuống. Trải qua tối hôm qua chùa tập, vừa đến buổi tối Phong Ninh liền không tự chủ được mà khẩn trương lên. Không ngừng là hắn, ngay cả cách bọn họ đồng ruộng so gần đệ tử cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là những cái đó điền linh chuột không phải nhằm vào Khúc Khuynh Mặc hai người, mà là đối thượng bọn họ nói, bọn họ cũng không dám xác định có thể hay không bảo vệ tốt từng người ngoài ruộng mạ. Bọn họ khẩn trương lo lắng chung, thân là đương sự chi nhất Khúc Khuynh Mặc lại vẻ mặt nhàn nhã, ngồi xếp bằng ngồi ở đại thạch đầu thượng, thường thường mà hướng trong miệng ném vào một viên tụ linh đan. Một lát liền đem lương đổng tụ linh đan ăn sạch, lúc này mới thành thật mà nhắm mắt lại luyện hóa tụ linh đan chung linh lực, tăng lên tu vi. Phong Ninh thấy vậy, nhớ tới nàng cấp kia mấy bao thuốc bột, trong lòng hiện lên cái gì, khoe miệng rất nhỏ trên mặt đất trọn nửa phần, cũng đi theo thả lỏng. Thời gian từng giọt quá khứ, màn đêm trung lâm. Ánh trăng cao quải, lại chậm rãi về phía tây biên rời đi, liền ở mọi người cho rằng đêm nay muốn bình an qua đi khi, trận pháp ánh sáng đột nhiên lóe ra tới. Tới. Không biết ai hô thành, xa xa gần gần phòng hộ trận pháp khoảnh khắc sáng lên, sợ có cái gì chui vào bọn họ ngoài ruộng đi. Phong Ninh hơi dùng mình, lập tức khởi động phòng ngự trận, khoảnh khắc đem lại đây vật nhỏ che ở phòng ngự kết giới ở ngoài. Hô! Phong Ninh nhẹ nhàng khẩu khí, rút ra trường kiếm chuẩn bị đi tìm truyền tống trận chủ trận, nhưng hắn mới đứng lên, liền thấy kia truyền tống trận quang mang một gì, lại là làm lơ hắn phòng ngự trận, đi vào bọn họ đồng ruộng nội. Hắn bỗng nhiên cả kinh, nắm chặt trường kiếm liền phải chém xuống đi. Nhưng không đợi hắn động thủ, từ truyền tống trận nội ra tới điển linh chuột chi một tiếng thét chói tai, còn không có bán ra trận pháp, liền trước ngã quỵ đi xuống, vẫn không núp ních. Liền phải huy động trường kiếm Phong Ninh. Đây là có chuyện gì? Hắn còn ở ngạc nhiên, truyền tống trận nội liên tiếp xuất hiện điển linh chuột tất cả đều ngã xuống, có chút thậm chí liền chi cũng chưa chi một tiếng. Mà đương này đó xuất hiện ở đồng ruộng điền linh chuột thi thể, sắp áp đảo mạ khi, Khúc Khuynh Mặc bên cạnh túi chữ vật đột nhiên bay lên, túi lại trương, hình như có người khống chế, đem tử thi điền linh chuột hết thể thu đi vào. Phong Linh kinh ngạc nhìn một màn này, một hồi lâu mới ngơ ngác chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc. Lại thấy thiếu niên ngồi ngay ngắn ở đại thạch đầu thượng, chút nào không chịu chúng quanh ảnh hưởng, quanh thân linh lực càng ngày càng cường, tựa liền phải thăng đến hóa linh tứ giai. Phong Linh kinh ngạc hạ, cũng may hắn nhìn không tới Khúc Khuynh Mặc đan điền nội cảnh tượng, nếu không liền không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi. Giờ phút này, Khúc Khuynh Mặc đan điền nội nguyên đan đã hoàn toàn rắn chắc, đan thân mượt mà đọng lại, thâm bạch mà trầm trọng, linh lực càng là thẳng truy những cái đó hóa linh 6-7 giai người, thậm chí còn có bay lên với thế. Phong Ninh ánh mắt chớp động hạ, đem trường kiếm thu trở về. Chương 204 tự chế linh phỉ. Hắn không vội vã chạy ra đi chóc nạ kia phóng điển linh chuột người, mà là liền ngồi ở đại thạch đầu thượng, ở bên cạnh vì Khúc Khuynh Mặc hộ pháp. Sắc trời đem lượng, truyền tống trận không hề sáng lên, điển linh chuột không hề gia tăng, rơi xuống đất chuột thi hết thể bị thu vào trong túi chữ vật. Khúc Khuynh Mặc trên người linh lực dao động càng lúc càng lớn, cuối cùng đột nhiên một tăng, đột phá nguyên bản giới hạn cao hơn một tầng. Vâng! Đan điển nội nguyên đan một trận rung động, chung quanh linh khí sậu trường, thành công thăng đến hóa linh tứ giai, mà đã rắn chắc nguyên đan bên, như có như không chiếu ra một cái nông cạn đến cơ hồ không thể thấy hình tròn hình dáng. Trên tảng đá ngồi thiếu niên lang dung nhan hơi có biến hóa, nguyên bản chỉ là lược có thanh tú khuôn mặt, lúc này xem qua đi tựa hồ càng thêm trắng non vài phần. Khúc Khuynh Mặc như cũ nhắm mắt lại, chậm rãi thu công, cũng không biết chính mình giờ phút này bề ngoài biến hóa. Chờ nàng mở mắt ra xem, Phong Ninh thanh âm trước tiên chuyển tới. Chúc mừng Mạc sư huynh tu vi đại trướng. Lúc này, chân trời vừa lúc đầu hạ đệ nhất lũ quang mang, đem ngồi xếp bằng ngồi thiếu niên lang bao lại, nàng xoay đầu, chiều Phong Ninh lộ ra một mặt cười nhạt, không thể xưng là đại trướng, bất quá là nho nhỏ vào nhất giai. Kia cũng nên chúc mừng. Phong Ninh tự đáy lòng mà vì nàng vui vẻ. Khúc Khuynh Mặc tươi cười mở rộng, bày xuống tay, chiều chung quanh quét mắt qua đi. Hai người đồng ruộng gian mạ theo gió nhẹ lay động, trải qua đêm nay, không những không có bị hư hao, ngược lại nhìn càng thêm cường tráng. Mà bên cạnh trang điền linh chuột túi chữ vật đã trướng phình phình, có thể tinh tường nhìn đến này trên có khắc họa phù văn, đây là khúc huynh mặc âm thầm khắc lên đi, chỉ cần phát động là có thể đem chết giả động vật thu hồi đi. Đúng vậy, chết giả, những cái đó vừa ra truyền thống trận liền ngã xuống điền linh chuột đều không phải là đã chết, mà là bị nàng thuốc bột ma ngất xỉu đi. Phong Ninh cũng thấy được kia cổ khởi túi chữ vật, trong lòng lại lần nữa kính nghệ, mặc sư huynh chiêu thức ấy thuốc bột áp chế điền linh chuột, nhưng thật ra hay lắm. Nay không tính cái gì, càng rượu còn ở phía sau. Khúc huynh mặc khỏe miệng câu hạ, trong ánh mắt là tràn đầy hứng thú. Phía sau còn có càng rượu. Phong Ninh khó hiểu. Lại thấy khúc huynh mặc lấy ra một đống đồ vật, đem túi chữ vật điền linh chuột ngã vào một cái dược lò nội, hơn nữa không ít linh thạch linh dược cùng với kỳ quái đồ vật, đương trường luyện chế lên. Chỉ chốc lát sau, một cổ kỳ quái hương vị từ dược lò phiêu ra, tuy rằng thực đạm, nhưng thật không tốt nghe. Chung quanh trông coi đồng ruộng đệ tử lập tức nhíu khởi cái mũi, không rõ nàng đây là đang làm cái gì. Khúc huynh mặc cũng không giải thích, chuyên tâm lấy ra một đống lớn đồ vật, lo chính mình luyện chế phân bón. Thích hợp tác dụng với Huyền Thiên Tông này đặc thù linh lúa mầm phân bón. Hôm trước mạ bị hủy sau, Khúc huynh mặc cũng đã có nảy tính toán. Bọn họ đã bị người nhằm vào, một tháng rất khó bảo đảm không hề bị người lợi dụng sơ hở. Nếu có thể ngắn lại hạt thóc thành thục thời gian, đó chính là gián tiếp giảm bớt nguy hiểm. Thời gian lại lần nữa lặng yên mà qua. Khúc huynh mặc luyện chế ra mấy lò tân gia phân bón, lại trải qua xử lý sau, tách ra rơi tại một mảnh nhỏ đồng ruộng, rồi sau đó trở lại trên tảng đá, điều động linh lực, chuyên tâm cung cấp nuôi dưỡng nàng thí nghiệm này một mảnh nhỏ đồng ruộng. Đồng ruộng đại thạch đầu, trên thực tế là khống chế chỉnh khối đồng ruộng trung tâm. Dưới nền đất bị chôn nhập tương quan phù văn trận, cung cấp nuôi dưỡng giả chỉ cần đem linh lực rót vào đại thạch đầu, là có thể khởi đến cung cấp nuôi dưỡng đồng ruộng mạ tác dụng, nhưng này cung cấp nuôi dưỡng là bình quân đến mỗi một miếng đất. Khúc huynh mặc âm thầm sửa chữa phù văn trận, tạm thời làm nàng linh lực chỉ cung cấp nuôi dưỡng bị nàng dùng để thí nghiệm một mảnh nhỏ đồng ruộng. Người chung quanh không biết nàng đã cải biến phù văn trận, thấy nàng trước rắc đồ vật sau, lại ngồi ngay ngắn trên tảng đá. Còn tưởng rằng bị sái ra thuốc bột, lại là phòng ngừa điển linh chuột linh tinh đổ vật phá hư mạng, cũng không để ý nhiều. Thời gian không ngừng trôi đi, từ buổi chiều lại đến ngày mộ. Trải qua tối hôm qua sự, hôm nay buổi tối rốt cuộc không có điển linh chuột đột kích, mọi người an tâm qua một buổi tối. Cách nhật, đương chiều dương dâng lên khi, sở hữu tỉnh lại người, cơ hồ đều theo bản năng mà chiều khúc huynh mặc bên kia xem qua đi, này vừa thấy, biểu tình tức khắc liền ngưng ở. Chỉ thấy khúc huynh mặc đồng ruộng, có một mảnh nhỏ mạ so mặt khác mạ muốn cao thượng một mảng lớn, đặc biệt sung ra, không giống một buổi tối cung cấp nuôi dưỡng kết quả, càng như là mấy ngày sau mới mọc ra linh mầm. Mà này bên trong, lại thuộc chính giữa nhất kia một nắm lớn lên tốt nhất. Đây là dùng cái gì linh đan rượu dược, dẫn tới mạ thần trường. Người chung quanh không tự chủ được mà đem ánh mắt đồng thời ngưng ở khúc huynh mặc trên người, không ít người đã nhớ tới nàng ngày hôm qua rắc đồ vật. Bọn họ bắt đầu còn tưởng rằng là cùng loại độc sắt điển linh chuột thuốc bột, hiện tại xem ra, cũng không phải. Những người khác đoán không ra, khúc huynh mặc lại tâm tình kích động mà cẩn thận kiểm tra rồi kia mảnh nhỏ mạ, thực mau đến ra kết luận, có tốt nhất phân bón phối phương. Nàng đoán không tồi, Huyền Thiên Tông cho bọn hắn linh lúa mạ, bản thân liền dùng đặc thù thủ đoạn cải tạo quá, ở trải qua nàng này phân bón dinh dưỡng gia công, tưởng không càng mau thành thục đều khó. Mặc sư huynh, ngươi ngày hôm qua làm cho, là có thể làm mạ nhanh hơn lớn lên đồ vật. Phong Ninh nhịn không được dò hỏi. Đúng vậy, ngươi chờ một lát một chút. Khúc huynh mặc bay nhanh đáp thành, trở lại trên tảng đá, làm lại phối chi ra một đại bao phân bón, trực tiếp cấp Phong Ninh ném qua đi. Nột, đêm này đó phân bón giải tiến ngươi đồng ruộng, sau đó tăng lớn linh lực cung cấp nuôi dưỡng, sẽ làm mạ trưởng thành tốc độ ít nhất mau thượng gấp đôi. Mau thượng gấp đôi. Phong Ninh đồng tử co chặt, tràn đầy giật mình. Tông môn phát cho bọn hắn mạ, muốn từ mười mấy tấc cao trưởng thành thành thục mạ, lại mọc ra hạt thóc, cuối cùng biến thành linh gạo, ít nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian. Mau thượng gấp đôi nói, vậy chỉ cần 15 thiên. Phong Ninh ngẩn ngơ, thực mau phản ứng lại đây, đối phương ném cho hắn này bao đồ vật phân lượng, lập tức trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nguyên bản 30 ngày mới có thể kiếm được 20 cái cống hiến điểm. Hiện tại 15 thiên là có thể kiếm được, thời gian này tiết kiệm, chính là phí tổn tiết kiệm. Khúc Khuynh Mặc không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, trước cho chính mình khắp điền vải lên phân bón, trở về lại âm thầm sửa hồi trên tảng đá phù văn trận, tiếp tục lấy linh lực cung cấp nuôi dưỡng mạ. Phong Ninh cũng đi theo làm theo. Ly đến gần đệ tử rõ ràng nghe được hai người đối thoại, có đảo qua kia rõ ràng cao hơn một đoạn mạ, trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. Nhưng lại sợ xuất hiện trục trặc, không dám dễ dàng cùng Khúc Huynh Mặc giao tiếp. Nhưng kế tiếp phát hiện sự, khiến cho bọn họ lại vô hoài nghi, chỉ có chờ đợi. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh đồng ruộng mạ, ở rác phân bón, lại trải qua hai người linh lực cung cấp nuôi dưỡng sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên. Bất quá một cái buổi sáng thời gian, liền cao hơn một đoạn, từ mạ trưởng thành xanh non mạ, đều sắp đuổi kịp, nhưng cái đó so với bọn hắn sớm hơn cắm hạ mạ linh lúa. Mặc nhiên nhưng tại đây, liền ở người chung quanh âm thầm lấy làm kỳ khi, một thanh âm thình lình truyền đến, tiếng vọng ở trong thiên địa. Mọi người cả kinh, theo tiếng nhìn lại. Khúc Huynh Mặc nghe thế thanh âm, khoe miệng câu ra một mạt cười nhạt, chậm rãi mở mắt ra tới, Vân trưởng lão, ta ở chỗ này. Vân trưởng lão, chung quanh đệ tử lại lần nữa kinh ngạc, một đạo thân ảnh từ xa tới gần, khoảnh khắc liền đổ Khúc Huynh Mặc trước mắt, đúng là Dược Các trưởng lão, Vân Trấn. Chương 205 nhưng xem đã hiểu. Mặc nhiên, Vân Trấn thế tới rào rạng, cao gầy thân mình như một phen khai phong lợi kiếm, lạnh thấu xương hàn duệ. Phong Ninh cho rằng hắn là tới tìm phiền toái, theo bản năng liền phải rút ra kiếm qua đi hỗ trợ. Nhưng không đợi hắn có điều động tác, Vân Trấn đã phi thân nhảy lên Khúc Huynh Mặc đồng ruộng đại thạch đầu, há mồm liền hỏi, ngươi ngày đó vài thứ kia đâu? Lại đưa cho ta nhìn xem. Phong Ninh muốn theo sau nện bước đốn hạ. Khúc Huynh Mặc nhìn đi lên người, trên mặt tất cả đều là ngây thơ, chỉ có ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia ý cười, nghi hoặc nói, này đó đồ vật. Trưởng lão nói chính là cái gì? Hừ, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Vân Trấn mắt hổ huy nghiêm, quanh thân hơi thở đều đè ép xuống dưới, chính là lần trước ngươi dùng để luyện chế quy điển cùng mật phàm căn đồ vật. Khúc Huynh Mặc bị hắn hơi thở ép tới lưng cong cong, linh lực tự động vận chuyển, ta rất áp xuống lực lượng. Gì, ngươi nhanh như vậy liền lên tới tứ giai. Vân Trấn âm thầm kinh ngạc hạ, cũng gần là kinh ngạc lần này, thực mau lại tăng lớn uy áp. Khúc Huynh Mặc dáng người lúc này mới nhoáng lên, linh lực vận chuyển trúc chắc lên. Rốt cuộc, Vân Trấn mãi độ huyền kỳ cao thủ, Khúc Huynh Mặc thực lực chính là ở mạnh hơn gấp 10 lần cũng không phải đối thủ của hắn. Tu vi trướng đến mau chưa chắc chính là chuyện tốt, xem, ngươi đây là căn cơ không lao biểu hiện. Hắn liếc trước mắt sắp bị áp đảo người, mặt mày tất cả đều là đắc ý, không hề lấy cường khinh nhược hổ thẹn. Chung quanh đệ tử sôi nổi chuyển khai tầm mắt, không dám trêu chọc. Vân Trấn ở Huyền Thiên Tông thanh danh, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, không nói tầm thường đệ tử, chính là mặt khác trưởng lão, đụng tới hắn cũng đến tự nhận xui xẻo. Nay không phải nói Vân Trấn thực lực có bao nhiêu cường, mà là hắn thực sẽ dùng dược. Nhưng đối phó Khúc Huynh Mặc, không cần dược, cũng đã có thể đem chi ấn ở trên mặt đất cọ sát. Khúc Huynh Mặc không chịu thua, cắn răng phản phúng, đệ tử tự biết cùng trưởng lão so sánh với căn cơ không lao, nhưng đệ tử trung quy niên thiếu, tổng có thể đánh vững chắc. Nhưng thật ra trưởng lão phải cẩn thận chút, kia sử dụng cụ chỉ có đệ tử sẽ sử dụng, nếu là ta. Ân. Frank. Lời nói chưa xong, Khúc Huynh Mặc đã bị sầu tăng uy áp cấp nghiền bái trên mặt đất. Vân Trấn sắc mặt băng hàn, ngươi dám uy hiếp ta. Khúc Huynh Mặc cắn răng chống đỡ, một câu cũng không nói. Vân Trấn tăng lớn uy áp, muốn làm quỳ dạp trên mặt đất người khuất phục. Nhưng Khúc Huynh Mặc lại sao lại khuất phục với bạo lực dưới. Lại nói, nàng thực xác định Vân Trấn không dám đem nàng như thế nào, không nói nàng trong tay đầu kia bộ luyện chế dược vật khí cụ, chỉ bằng nàng là Huyền Thiên Tông chờ tuyển đệ tử thân phận, hắn cũng sẽ không thật sự xuống tay. Nghĩ như vậy, trên đầu đã bỏ đầy mồ hôi lạnh, cốt cách đều bị Vân Trấn uy áp nghiền đến văng nhỏ. Cách Điền Phong Ninh thấy vậy, nhịn không được mà liền phải xông lên đi. Người đi lên sẽ làm hắn thảm hại hơn. Bình đạm lời nói từ bờ ruộng thượng truyền đến. Phong Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Lại thấy phụ trách này một mảnh đồng ruộng lâm họ đệ tử không biết khi nào qua tới, thanh thanh đạm đạm mà đứng ở bờ ruộng thượng, hờ hững nhìn bị nghiền áp trên mặt đất Khúc Huynh Mặc. Phong Ninh cho mày, rốt cuộc là thu hồi bước chân. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến cười to, Vân Trấn lạnh băng mặt không biết khi nào đã tràn ra miệng cười, hảo. Bất khuất không buông tha không vội không táo, thực thích hợp làm ta đệ tử, đứng lên đi. Người chung quanh đột nhiên thấy vậy kinh biến, thần sắc sửng sốt. Khúc Khuynh Mặc đã đứng lên, giống như người không có việc gì vô vỗ trên người cho bụi, trên mặt mang cười, trong mắt tựa có khác cho rằng, trưởng lão hậu ái. Nếu được ta hậu ái, vậy đem kia sử dụng cụ lấy ra tới đi. Vân Chấn phất phất tay, vẻ mặt mà không lắm để ý. Khúc Khuynh Mặc đôi mắt lại là trợn mắt, a, nguyên bản sư phụ yêu cầu vài thứ kia a. Nàng nói, thần sắc lại phai nhạt xuống dưới, phảng phất tràn đầy hổ thẹn, thanh âm thấp thấp, nguyên bản sư phụ yêu cầu, đệ tử tự nhiên hai tay dâng lên, chỉ là đệ tử tu vi thấp kém, trên tay liền cái giống dạng linh võ kỹ đều không có, thật đúng là hổ thẹn vì trưởng lão đệ tử, nếu không trưởng lão vẫn là khắc tìm cao đồ đi. Lời nói đến mặt sau, lại ở thay đổi ngữ khí, liên quan trên mặt cũng là tràn đầy chân thành. Vân Chấn trong lòng hừ lạnh, như thế nào nghe không ra nàng lời này trào phúng cùng xảo trá. Còn không phải là muốn trong tay hắn đầu sơ tâm tam thiên trùng mặt khác hai thiên sao. Bất quá là không có lấy đến ra tay linh võ kỹ mà thôi, xem trọng, ta chỉ biểu thị một lần. Vân Chấn cũng không nói nhiều vô nghĩa, thân hình vừa động, toàn bộ đồng ruộng tất cả đều là hắn thân ảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại lệnh người hoa cả mắt, phân không rõ đó là thật đó là giả, duy nhất tương đồng chính là, này đó hư ảnh cuối cùng vẫn là hội tụ thành một đạo. Khúc Khuynh Mặc mắt sáng rực lên một chút, từ giữa nhìn ra cùng đấu tự quyết liên hệ, này linh võ kỹ rõ ràng là sơ tâm tam thiên trung mặt khác một thiên, thả vẫn là có quan hệ thân pháp. Vân Chấn biểu thị qua đi, trở lại tảng đá lớn thượng, nhưng xem đã hiểu. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, không có trả lời cùng không, mà là đem xử lý dược vật khí cụ đồ dùng lấy ra tới, làm cho Vân Chấn mặt chế nổi lên dược. 15 phút sau, thuốc viên chuẩn bị cho tốt. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Chấn, tươi cười ôn hòa, trưởng lão nhưng xem trọng. Đây là này đó khí cụ một loại khác cách dùng, nơi này mỗi loại đồ vật, đều có bất đồng tác dụng, phối hợp lại, chế tác dược vật, tuyệt không so đan sư dùng đan hỏa luyện chế đan dược kém.